Thiên Kiêu Chiến Kỷ 307 chương 3030 tạo hóa trêu ngươi thần giai trật tự bị đoạt. Quý Hòa không rõ sống chết. Quý Bắc Phong bị một kích bắt sống. Mà bây giờ, vô lượng cảnh vĩnh hằng tồn tại Quý Thanh Phong ý chí pháp tướng bị đánh bạo một loạt đả kích. Để Quý Tiêu Vân bực này vĩnh hằng cảnh tồn tại đều có sụp đổ cảm giác. Tại sao có thể như vậy, làm sao lại đường đường quý thị thần tộc? Đủ để danh liệt để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc danh sách 5 vị trí đầu. Vô số năm qua, một mực như cao cao tại thượng thần, góc nhìn xuống chúng sinh, khinh thường chư thiên. Có thể hôm nay lại có hủy diệt có thể, mà hết thảy này đều là đến từ một người thủ bút lâm tầm giờ phút này. Tại chỗ rất xa vô số tu đạo giả cũng đều ngốc trệ tại kia. Tâm thần thất thủ, thần sắc tràn ngập kinh hãi cùng ngơ ngẩn. Không ai có thể nghĩ đến Quý Thanh Phong bực này tồn tại ý chí pháp tướng hội sẽ tựu như vậy bị đánh bảo. Cũng không có người nghĩ đến, vẹn vẹn lâm tầm một người, tựu đè ép lại toàn bộ quý thị thần tộc, cái này quá bất khả tư nghị. Tuyên cổ đến nay đều không có những chuyện tương tự phát sinh qua. Bởi vì nơi này là để cửu thiên vực, là 12 cái vĩnh hằng thần tộc thiên hạ, nhưng lại tại hôm nay lâm tầm xuất hiện, lại tựa hồ như phá vỡ dĩ vãng nhận biết, muốn triệt để phá vỡ cái này để cửu thiên vực cách cuộc. Cái này đây là muốn biến thiên sao? Không biết bao nhiêu người ngơ ngẩn. Thật là đáng sợ. Trên đời này vì sao lại có lâm tầm nhân vật như vậy? Mà tại mọi người kinh hãi thời khắc, lâm tầm dậm chân hư không, xa xa nhìn phía xa Quý Tiêu Vân, nói: yên tâm đi, quý thì sẽ không như vậy bị diệt tộc, nhưng nên trả ra đại giới lại quyết sẽ không thiếu. Hắn lời nói tùy ý, lại giống như một cái mũi nhọn hung hăng đâm vào Quý Tiêu Vân trái tim. Ta quý thì đoạn không thể lại bị diệt tộc. Quý Tiêu Vân đôi mắt sung huyết, gào thét lên tiếng. Lâm Tầm cười cười, ngươi nói không sai, đáng chết chỉ là quý thì một phần người. Ngươi là ý gì? Quý Tiêu Vân thần sắc xanh xám. Ta nếu nói lần này đến đây là vì là khi tiền bối ra một hơi, ngươi tin hay không? Lâm Tầm nói. Khi Quý Tiêu Vân đầu tiên là khẽ giật mình, chợt khó có thể tin nói, tộc ta quý khi đúng vậy. Lâm Tầm gật đầu. Vì cùng Thái Hảo thì thông ra, các ngươi những lão già này không tiếc bức bách khi tiền bối xuất giá, quá hèn hạ cùng vô sỉ. Lần này nếu không phải Lâm mố kịp thời chạy đến, khi tiền bối một đời sợ đều muốn bị các ngươi những này lão hỗn chứng hủy đi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tầm trong con ngươi đắt là sát cơ mãnh liệt. Quý Tiêu Vân thì triệt để ngây dại. Hắn vốn cho rằng Lâm Tầm này tới là muốn báo thù, sao có thể nghĩ đến cái này lại cùng quý khi xuất giá sự tình liên lụy đến quan hệ. Cũng bởi vì cái này nguyên do, ngươi mới có thể tại ta quý thì đại khai sát giới. Quý Tiêu Vân nói. Lâm Tầm lắc đầu. Sai. Các ngươi quý thì hẳn là cảm thấy may mắn. Nếu không phải khi tiền bối, hôm nay ngươi tộc chú định sẽ bị nhổ tận gốc, như vậy xóa tên khỏi thế gian. Quý Tiêu Vân thần sắc biến ảo bất định, nửa ngày mới sầu thảm nói. Nói như vậy, tộc ta còn muốn cảm kích ngươi không thành? Lâm Tầm nói. Này cũng không cần, chỉ cần các ngươi những lão già này chết rồi, đối với các ngươi quý thị mà nói, liền là chuyện may mắn lớn nhất. Quý Tiêu Vân thất hồn lạc phách nói. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Như Lâm Tầm thuần túy là báo thù mà đến, hắn đoạn sẽ không hối hận. Nhưng khi biết được Lâm Tầm là vì quý khi sự tình mà đến, hắn lại không cách nào không hối hận. Nếu sớm biết quý khi cùng Lâm Tầm quan hệ tốt như vậy, quý thì chỗ này có thể sẽ phát sinh như thế tai họa? Ai lại hồi sẽ như vậy đối đãi quý khi? Chỉ là hiện tại vô luận lại hối hận cũng đều vô sự vô bổ. Lâm Tầm. Quý Tiêu Vân bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía Lâm Tầm. Thần sắc đã trở nên dị thường bình tĩnh. Vô luận ngươi lần này vì cái gì mà đến, mối thù hôm nay cũng chú định vô pháp hóa giải. Đừng quên, ta quý thì có rất nhiều tiên hiền tại trước đây thật lâu tựu tiến về Côn Lôn Khư. Có lẽ có bất hạnh lâm nạn, nhưng cũng tất nhiên có bình yên vô sự. Bọn hắn như biết rõ hôm nay phát sinh sự tình. Đây hết thảy đều chú định không cách nào lành. Lâm Tầm gật đầu nói. Tại ta đạp diệt Dương Thị lúc. Bọn hắn đã từng nói qua lời tương tự. Đạp diệt Dương Thị Lâm Tầm lơ đãng tiết lộ một sự thật. Để Quý Tiêu Vân nội tâm cuối cùng một tia kiên trì đều hỏng mất. Đổi lại ban sơ không có lúc chiến đấu. Quý Tiêu Vân đoạn sẽ không tin tưởng lời này. Nhưng bây giờ hắn đã không thể không tin tưởng. Liền bọn hắn quý thì đều đụng phải lớn như thế khó khăn. Huống chi là còn không bằng bọn hắn Dương Thị trong lúc nhất thời. Quý Tiêu Vân trầm mặc. Hồi lâu. Hắn mới bùi ngùi thở dài một tiếng nói. Tu đạo cả đời. Vốn cho rằng như ta quý thì bực này vĩnh hằng thần tục. Khắp nơi tìm thiên hạ. Duy nhất đối thủ chỉ có thể là kỷ nguyên chi kiếp. Chưa từng nghĩ. Trên đời này lại có ngươi Lâm Tầm loại tồn tại này. Buồn cười là. Nếu không phải lần này kỷ nguyên chi kiếp. Nếu không phải những lão tổ kia đều đã tiến về Côn Lôn Khư. Ta quý thì lại đâu có thể nào gặp hôm nay tai ương họa thời giá mệnh giá lộ ra tiêu điều. Bi thương. Đắng chát thanh âm tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Lâm Tầm tựa như phát giác được cái gì, bỗng dưng xuất thủ cách không hướng Quý Tiêu Vân chộp tới, lại đến muộn một bước. Chỉ thấy Quý Tiêu Vân thân ảnh vô thanh vô tức tán loạn. Hóa thành từng sợi quang vũ bay lả tả. Triệt để yên diệt tại trong hư không. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Mà ở phía xa một mực chú ý đây hết thảy đám người đều ngây ngẩn cả người. Quý Tiêu Vân dạng này một vị du củ cảnh đại viên mãn tồn tại. Lại tại cuối cùng này thời khắc binh giải tự thân. Lựa chọn bản thân kết thúc. Trong lòng của hắn nên cỡ nào tuyệt vọng. Mới có thể làm như vậy nếu là có lấy một tuyến nhịp chuyển thế cuộc hy vọng. Hắn lại sao có thể làm như vậy không thể nghi ngờ. Quý Tiêu Vân đã triệt để minh bạch. Đối mặt Lâm Tầm đối thủ như vậy. Hắn đã không có bất luận cái gì một tia sống sót có thể. Cho nên. Hắn lựa chọn bản thân chấm dứt vì cái gì có lẽ liền là tại tử vong lúc có thể bảo tồn cuối cùng một tia tôn nghiêm. Trong lúc nhất thời thiên địa tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Đều bị một màn này chấn động đến, mỗi người nội tâm đều có một cố không nói ra được cảm xúc tại lên men. Mà lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc trong ánh mắt của bọn hắn. Sắc mặt, tâm thần bên trong đều đã mang lên không thể ức chế kính sợ cùng chấn động. Hôm nay, Lâm Tầm độc thân đến đây. Độc bộ bước vào Trung ương Thần Cung. Như vậy nhấc lên một trận thao thiên sát kiếp. Những cái này đến từ cái khác vĩnh hằng thần tộc quý khách đều không cả đời còn. Những cái kia quý thì bất hủ nhân vật cũng đều gặp nạn hủy diệt. Liền mang theo Trung ương Thần Cung. Đều tại trước mắt hủy tại một sáng nếu nói những này còn chưa đủ chấn động. Vậy kế tiếp theo Quý Bắc Phong bị bắt sống. Theo Quý Thanh Phong ý chí pháp tướng bị đánh bạo. Theo Quý Tiêu Vân bản thân kết thúc những này đều đủ để kinh động vạn cổ. Lệnh làm khắp thế gian đều kinh ngạc. Được xưng tụng là vạn cổ không có sự tình Lâm Tầm vị này phương thốn sơn truyền nhân. Nguyên giáo các chủ đại nhân. Chỉ dựa vào sức một mình. Tự lập tung quý thị thần tục. Phá vỡ thiên hạ cách cuộc có lẽ là bởi vì có đạp diệt vĩnh hằng thần tục Dương Thị kinh lịch. Lâm Tầm chính mình đối với cái này không có quá nhiều cảm giác. Khi thấy Quý Tiêu Vân lựa chọn tự sát về sau, trong lòng của hắn thậm chí có chút tiếc nuối. Nếu đem lão gia hỏa này bắt giữ, dùng quy khư ngũ tự áo nghĩa tiến hành luyện hóa, coi như có thể được đến rất nhiều vĩnh hằng thần vật lắc đầu. Lâm Tầm không có suy nghĩ nhiều, bởi vì đây hết thảy còn chưa chân chính đến lúc kết thúc. Ông Lâm Tầm bằng hư mà đứng, tay áo bay phất phới. Theo tâm hắn niệm khẽ động, xanh biếc sắc ngọc thước bay lên không. Phút chốc ở giữa, hóa thành liên y trật tự ba động ca. Hừ. To. A. Cơ. Hừ. Tán ra. Giờ khắc này, khởi thủy thần sơn mỗi một cái khu vực, mỗi một hẻo lánh cảnh tượng, đều là rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại Lâm Tầm trong lòng. Dùng tiểu gặp đại, dùng đại gặp tiểu. Khởi thủy thần sơn cực kỳ chi đại, chiếm diện tích 3 vạn lý xa xôi. Nhưng tại Lâm Tầm trong lòng, cũng liền giống như một cái hơn một xích phạm vi xa bàn. xa bàn bên trong hết thảy đều bị hắn rõ ràng vậy mà tại tâm. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, liền là đối mặt một cách đại thế giới. Chỉ cần thông qua mảnh này đại thế giới thiên địa quy tắc lực lượng, cũng có thể chớp mắt chi gian liền đem mảnh này đại thế giới hết thảy đều bắt giữ tại đáy mắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này đại thế giới quy tắc lực lượng cũng không đối với hắn cảm ứng tiến hành phản phệ. Lúc này khởi thủy thần sơn khu vực khác nhau bên trong, rất nhiều quý thị tộc nhân tâm thần sợ hãi, hoàn toàn tựu loạn thành nhất đoàn. Có không ít người ý đồ chạy ra khởi thủy thần sơn, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện tại thần giai trật tự bao trùm dưới, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta quý thì có người bi phấn kêu to. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, làm sao lại à, có người thần sắc hoảng sợ. Cái kia đáng chết Lâm Tầm, sớm muộn phải gặp báo ứng, có người nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng đều bị Lâm Tầm thu hết vào mắt. Hắn không có khách khí, ngự dụng thần giai trật tự tại khởi thủy thần sơn bên trong nhấc lên một trận máu tanh thanh tẩy. Trước đó, Lâm Tầm liền đã theo Quý Mạc Lôi nguyên thần trong trí nhớ hiểu được rất nhiều chuyện. Giờ phút này tiêu diệt giết, đều là cùng tộc trưởng Quý Vương đồ chỗ đối lập những cái kia quý thị cường giả. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắn chỉ là đem những cái này đế cảnh phía trên nhân vật tu vi hết thảy phế bỏ mà thôi. Vẹn vẹn giây lát thời gian sau, phân bố tại khởi thủy thần sơn bên trong sở hữu bị Lâm Tầm coi là mục tiêu quý thì tộc nhân tựu bị thanh tẩy một lần. Sau đó, hắn thu hồi hóa thành xanh biếc sắc ngọc thước trật tự bản nguyên, đang định trở về khi nơi ở, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Sau một khắc, Lâm Tầm thanh âm ngay tại thiên địa ở giữa vang lên, chư vị trước ủy khuất các ngươi. Một trận chờ trời sáng thái hảo thì đón dâu đội ngũ sau khi đến, Lâm mố tự sẽ thả các ngươi rời đi. Lần này đến đây quý thì ăn mừng tân khách chừng mấy ngàn chi chúng, đã sớm bị trước đó phát sinh từng màn huyết tinh dọa đến hoang mang lo sợ. Tâm thần lo sợ, giống như trên lò lửa kiến tộc tựa như. Không biết Lâm Tầm sẽ như thế nào xử trí bọn hắn. Lúc này nghe được Lâm Tầm thanh âm về sau, bọn hắn từng cách đơn giản như sống sót sau tai nạn, toàn thân trên dưới đều một trận nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Nguyên lai, Lâm các chủ cũng không phải giống như ngoại giới tương truyền như vậy hung hoành lãnh khốc. Nếu là lạm sát kẻ vô tội hạng người, sợ là căn bản không có khả năng đạt được nguyên giáo tổ đình tán thành. Cái này kêu là có việc nên làm, có việc không nên làm. Dùng Lâm các chủ bây giờ thân phận, đâu có thể nào cùng chúng ta những này tiểu nhân vật so đo. Kia thái hảo thì đón dâu đội ngũ sợ là phải xui xẻo, mọi người nghị luận. Ngôn từ bên trong có đối Lâm Tầm không che giấu chút nào kính sợ. Liền là một chút sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật, đều nói tất xưng Lâm tiền bối, Lâm các chủ, Lâm đại nhân, lão tử hôm nay cuối cùng mở rộng tầm mắt, chứng kiến một cách đủ để chấn động thiên cổ, lưu truyền muôn đời đại sự áo mãng bào lão giả càng là kích động đến khó có thể tự điều khiển. Là hắn mang theo Lâm Tầm tiến vào khởi thủy thần sơn, trước đó còn lo lắng đụng phải Lâm Tầm liên lụy. Nhưng bây giờ hắn lại vô hình chỗ cảm thấy một loại không nói ra được phấn chấn. Đó là một loại cùng có vinh yên cảm xúc. Thiên kiêu chiến kỷ 307 chương 3031 đón dâu đội ngũ Văn Trúc Phong giữa sườn núi trong lầu các. Nguyên bản răng đèn kết hoa, bố trí vui mừng gian phòng đã trở nên một mạc lịch sự tao nhã. Quý Sơn Hải ngay tại pha trà thản nhiên cười nói. Khi đổi đi trên người mũ phượng khăn quàng vai, mặc một bộ màu trắng váy dài. Nàng cùng Quý Sơn Hải đồng dạng, đã theo Lâm Tầm trong miệng biết được phát sinh ở Quý Thị Tông tộc bên trong hết thảy. Trải qua ban sơ chấn động về sau, cả hai tâm tư đều đã trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Tầm lúc, trong hai cái tâm đắt lâu không khỏi nổi lên trận trận liên ý. Hai tỷ muội thật sự là không nghĩ tới, Lâm Tầm bây giờ chiến lực không ngờ cường đại đến mức độ này. Một người đều có thể trấn áp một cái vĩnh hằng thần tục giống như trước đó. Phụ thân của các nàng Quý Vương Đồ, khi biết những tin tức này về sau, cũng còn không dám tin tưởng. Thất thần hồi lâu, mới rốt cuộc ý thức được. Quý thị nhất tộc đã triệt để biến thiên cũng là tại lúc ấy. Lâm Tầm đem kia hóa thành xanh biếc sắc ngọc thước khởi thủy trật tự trả lại cho quý vương đồ. Lúc này quý thị, những cái kia đối địch quý vương đồ mạch này lực lượng mặc dù đều bị triệt để thanh tẩy sạch, có thể thế cuộc lại cực kỳ hỗn loạn. Lâm Tầm có thể lười đi làm những này vụn vặt sự tình, mà giao cho quý vương đồ tới làm thì thích hợp nhất. Dù sao, vô luận như thế nào, quý vương đồ vẫn như cũ là quý thị chi chủ. Tiền bối, chờ trời sáng giải quyết Thái Hảo thì đón dâu đội ngũ, ta liền sẽ tiến về Thái Hảo thì đi một lần, đem tộc này giải quyết triệt để đi. Lâm Tầm tùy ý ngồi ở kia, hưởng thụ lấy quý sơn hải tự mình nấu ra nước trà, nhẹ nói nói. Lúc này, vẹn vẹn chỉ giải quyết Vĩnh Hằng thần tộc Dương thì cùng quý thì. Cái này để cửu thiên vực bên trong còn có cái khác 10 cái Vĩnh Hằng thần tộc. Lâm Tầm cũng sẽ không tựu như vậy được rồi. Ngươi bây giờ đã là nguyên giáo nguyên thanh các chủ, lại là đặt chân Vĩnh Hằng đạo đồ tồn tại. Về sau chớ có lại xưng hô ta tiền bối. Khi thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, có thể thần sắc lại khó được nhu hòa rất nhiều. Tuyệt mỹ ngọc dung tại ánh đèn dưới hiện ra sáng rỡ quang trạch. Dừng một chút, nàng hé miệng mỉm cười nói, huống chi ngươi cùng muội muội ta ngang hàng tương giao, lại xưng hô ta vì tiền bối, tóm lại không ổn. Về sau ngươi trực tiếp gọi tên của ta liền có thể. Lâm Tầm cười đáp ứng, tâm cảnh lại hơi có chút phức tạp. Từ thiếu niên lúc hắn tựu xưng hy vì tiền bối, nhiều năm như vậy đi qua, khi thật sự muốn đổi giọng lúc, ngược lại có một tia không nói ra được vi diệu cảm giác. Liền phảng phất thủ thiếu thời chỉ có thể ngưỡng vọng một tòa núi cao, bây giờ đã bị chính mình siêu việt, cảm khái nhất định là tránh không khỏi. Thừa này nhàn hạ, không bằng ngươi nói cho ta một chút ngươi những năm này kinh lịch như thế nào. Khi nói khẽ, dĩ vãng nàng chỉ là nghe nói cùng Lâm Tầm có liên quan nghe đồn, lại cũng không tin tưởng Lâm Tầm là như thế nào theo tinh không cổ đạo đi đến hiện tại. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, trong con ngươi nổi lên hồi ức chi sắc, đem quá khứ những năm kia kinh lịch êm tai nói. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong tĩnh mịch tường hòa, chỉ có Lâm Tầm thanh âm không ngừng vang lên. Tỷ muội hai người đều đã nghe đến mê mẩn. Cho đến đêm khuya, quý vương đồ đầy người mệt mỏi xuất hiện. Hắn đã tạm thời làm yên lòng tông tộc bên trong tộc nhân, chỉ là muốn triệt để lệnh làm cuộc diện vững chắc xuống, lại cần tốn hao rất nhiều thời gian. Tiền bối, bằng vào ta ý kiến, quý thì đã không thích hợp lại lưu tại cách này để cửu thiên vực. Lâm Tầm mở miệng. Quý vương đồ là hy phụ thân, hắn cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Ta biết. Quý vương đồ hai đầu lông mày nổi lên một vòng vẻ ảm đạm. Một ngày thời gian, quý thì theo cao cao tại thượng Vĩnh Hằng thần tộc rớt xuống ngàn trượng. Quý Bắc Phong bị bắt sống, quý Tiêu Vân tự sát, liền trong tộc một đám đại nhân vật cũng bị huyết tinh thanh tẩy. Đà kích chi thảm trọng, cũng được xưng tụng là trước nay chưa từng có. Cái này khiến quý vương đồ đối mặt Lâm Tầm lúc, tâm cảnh cũng là dị thường phức tạp. Đối toàn bộ quý thị mà nói, Lâm Tầm không thể nghi ngờ là cừu địch của bọn họ. Có thể đối quý vương đồ mà nói, hôm nay nếu không có Lâm Tầm xuất thủ, hắn không chỉ hội sẽ không gánh nổi chính mình kia một đôi nữ nhi vận mệnh, càng sẽ làm hắn chỗ mạch này tộc nhân gặp nạn. Mà lúc này, quý thị mặc dù bị thương nặng, mà dù sao thần giai trật tự còn tại, tông tộc huyết mạch còn tại, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Có thể quý vương đồ đồng dạng tin tưởng, chính như Lâm Tầm lời nói, bây giờ quý thì đã không thể lại lưu tại để cửu thiên vực. Suy nghĩ một chút, dù là Lâm Tầm có năng lực đem để cửu thiên vực cái khác Vĩnh Hằng thần tộc đều đạp diệt, nhưng vạn nhất những cái kia Vĩnh Hằng thần tộc tiến về Côn Lôn Khư kinh khủng tồn tại trở về, hắn quý thì tất cũng sẽ gặp liên lụy nhất vương quý vương đồ nhức đầu ngay tại ở. Bọn hắn quý thì tiến về Côn Lôn Khư, những lão nhân kia như biết rõ những tin tức này, chú định cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Có thể nói, Lúc này quý thị mặc dù một mực trưởng khống tại quý vương đồ trong tay, cần phải gặp phải tai họa ngầm lại nhiều lắm. Bằng vào ta ý kiến, không bằng trước bối cũng mang theo tộc nhân cùng một chỗ, cùng ta cùng rời đi cái này để cửu thiên vực, tiến về nguyên giáo liền có thể. Lâm Tầm nói. Quý vương đồ khẽ giật mình, đi nguyên giáo đúng vậy. Lâm Tầm gật đầu. Hắn tin tưởng quý vương đồ hẳn là rõ ràng nhất. Lúc này vĩnh hằng chân giới bên trong, nếu nói có thể che chở quý vương đồ mạch này tộc nhân, cũng chỉ có nguyên giáo cũng tốt cuối cùng. Quý vương đồ cắn răng một cái, đáp ứng. Chỉ cần thần giai trật tự nắm giữ trong tay hắn, về sau quý thì cuối cùng cũng có quật khởi lần nữa, có thể chuyện này như vậy quyết định xuống. Khi cùng quý Sơn Hải ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cảm kích không thôi. Các nàng sao có thể không biết Lâm Tầm sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì các nàng nguyên nhân bóng đêm dần dần rút đi, sắc trời tàng sáng. Tại cự ly khởi thủy thần sơn cực kỳ xa xôi bên dưới vòng trời, một chiếc tựa như cự đại lục địa bảo thuyền nghiền ép lấy hư không lao vùn vụt tới. Cái này bảo thuyền bốc hơi lấy hào quang thủy vũ, thần hồng lưu chuyển, cực kỳ khí phái. Ven đường cũng là gây nên không biết bao nhiêu kinh hô cùng kính ấy thanh âm. Bởi vì đây là đến từ Thái Hảo Thị bảo thuyền. Cưới tại bảo thuyền bên trên, chính là Thái Hảo Thị đón dâu đội ngũ y theo chúng ta tông tộc lão nhân suy đoán. Dùng kia quý khi thiên phú và nội tình, về sau sớm muộn có thể đạp vào vĩnh hằng đạo đồ. Thiếu chủ đem nó cưới vào cửa, về sau tại kế thừa tộc trưởng chi vị lúc, cũng có thể thêm ra càng lớn nắm chắc. Bảo thuyền bên trên, Thái Hảo Vũ ung dung mở miệng. Huống chi, kia quý khi năm đó thế nhưng là để cửu thiên vực số một thần nữ. Hình dạng và khí chất đều là siêu quần bạc tụy, ít có người có thể so sánh. Cũng đủ xứng với thiếu chủ thân phận. Hắn có được du củ cảnh đại viên mãn đạo hạnh, là Thái Hảo Thị lão già tồn tại. Tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, dung nhan tuấn mỹ, đầu đầy tóc tuyết bay xuống bên hông, phong thái khoáng thế. Lão tổ nói đúng lắm. Thái Hảo chỉ gật đầu. Hắn khí vũ hiên ngang, thân ảnh cao lớn, mặc một thân hỏa hồng áo bào, đứng chắp tay, có uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ. Thiếu chủ ngươi xem, phía trước liền là khởi thủy thần sơn. Thái Hảo vũ chỉ vào nơi xa, đại địa bên trên xuất hiện một cái vô cùng to lớn dãy núi hình dáng. Cái kia chính là khởi thủy thần sơn. Tắm rửa tại sáng chói từ sắc sáng lành bên trong, Thái Hảo chỉ trong đầu tình bất tự cấm địa hiện ra một vòng bóng hình xinh đẹp. Tiên cơ ngọc phu, phong thái tuyệt đại, xinh đẹp tựa như một cái mờ mịt mộng. Thái Hảo chỉ tâm cũng có chút kích động. Trước đây thật lâu, hắn liền nghe nói qua quý phi danh tự, lại không nghĩ rằng tại đã cách nhiều năm về sau, hắn có thể có cơ hội đem dạng này một cái danh truyền để cửu thiên vực thần nữ cưới vào cửa bảo thuyền. Tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa mà thôi, tựu đáp xuống khởi thủy thần sơn trước sơn môn. Sau đó, Thái Hảo chỉ, Thái Hảo vũ các loại chờ một đám đến từ Thái Hảo thì đón dâu đội ngũ đi ra bảo thuyền. Nhưng khi nhìn thấy trước sơn môn cảnh tượng lúc, bọn hắn đều là khẽ giật mình. Hôm nay chính là quý thị cùng Thái Hảo thị ngày đại hỷ. Nhưng lúc này kia trước sơn môn lại dị thường quạnh quẽ, không có phủ kín đại địa thảm đỏ, không có bao vây nghênh tiếp đám người, cũng không có một chút xíu vui mừng náo nhiệt cảnh tượng. Chỉ có một đạo tuấn nhổ thân ảnh lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, một bộ màu xanh nhạt quần áo, chắp tay tại cõng, tựa hồ đã đợi đợi đã lâu. Cái này khác thường một màn, để Thái Hảo thị chi này đón dâu đội ngũ đều khẽ giật mình. Chư vị có thể cuối cùng tới, Lâm mỗ đã tại này chờ đã lâu. Đã thấy trước sơn môn, Lâm Tầm mỉm cười mở miệng. Lâm Tầm lập tức, Thái Hảo vũ tựu nhận ra Lâm Tầm thân phận, mắt tử không cấm ngưng tụ. Ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Hắn quá ngoài ý muốn, nào dám tưởng tượng sẽ ở quý thị địa bàn bên trên nhìn thấy Lâm Tầm. Hắn liền là Lâm Tầm, Thái Hảo chỉ cũng khẽ giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. toàn bộ đón dâu đội ngũ đều rối loạn tưng bừng. Tại làm hôm nay dưới, ai còn có thể không biết Lâm Tầm cái tên này, chỉ là bọn hắn đồng dạng đều không nghĩ tới. Bị các đại vĩnh hằng thần tộc coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Lâm Tầm, lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong lúc nhất thời đều kinh nghi bất định. Nhắc tới cũng khéo léo, hôm qua thời điểm Lâm Mỗ vừa mới đến quý thị, sau đó mới biết được nguyên lai chư vị hôm nay liền đem đến đây, cho nên cố ý chờ đợi ở đây. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Thái Hạo Vũ hừ lạnh, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ Khởi Thủy Thần Sơn, nói: chẳng lẽ nói quý thị đã cùng ngươi cấu kết ở cùng một chỗ? Hắn vô pháp không như thế hoài nghi. Đây chính là quý thị trước sơn môn mà thế nhân đều biết. Bọn hắn Thái Hạo thị sẽ tại hôm nay đến đây cùng quý thị thông gia. Bực này tình huống dưới, lại xuất hiện dạng này khác thường một màn, ai có thể không sinh lòng điểm khả nghi cấu kết chưa nói tới. Chỉ bất quá hôm nay chi quý thị đắt lại không là dĩ vãng chi quý thị. Lâm Tầm vừa nói, một bên dạo bước đi tới. Mà rất không may chính là quý khi cô nương cũng lại không thể có thể biến thành quân cờ cùng các ngươi Thái Hảo thị thông ra. Buồn cười, chúng ta Thái Hảo thị cùng quý thị sự tình há có thể bởi ngươi nói tính? Thái Hảo chỉ lãnh đạm nói. Lâm Tầm mỉm cười, thật có lỗi, chuyện này thật đúng là bởi ta quyết định. Đương nhiên, chư vị tin hay không đều đã không quan trọng. Nói, hắn tay áo vung lên, oanh thiên địa đột biến, hoàn toàn bị một cỗ kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng vĩnh hằng khí tức bao trùm, làm cho thập phương vân băng, nhật nguyệt vô quang. Thiếu chủ cẩn thận! Thái Hạo Vũ sắc mặt đại biến, trước tiên đem Thái Hạo chỉ che ở trước người. Âm âm, hắn thân thể phát sáng, hiện ra trắng lóa vĩnh hằng thần huy, tiến hành ngăn cản. Nhưng lại bị kia cuốn tới lực lượng xung kích đến thân ảnh lảo đảo, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Cùng này đồng thời, phủ cận vang lên một trận thê thảm kêu to. Không ở đây cái khác Thái Hạo thị cường giả, cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật, tu vi yếu nhất đều tại niết thần cảnh tầng thứ. Có thể giờ phút này thân thể đều là âm vang sụp đổ, huyết thủy bắn tung tóe, từng cái hình thần câu diệt, không một may mắn thoát khỏi. Ngươi quả nhiên đã đặt chân vĩnh hằng đạo đồ. Giờ khắc này, Thái Hạo Vũ sắc mặt trở nên dị thường khó coi, trong con ngươi tràn ngập ngưng trọng. Mà tại phía sau hắn Thái Hạo chỉ thì đã bị cả kinh sắc mặt trắng bệch, nội tâm dâng lên không thể ức chế sợ hãi. Cái này Lâm Tầm lại thật đã chứng đạo vĩnh hằng, ban đêm tiếp tục tăng thêm. Ăn, đây cũng là tháng này lần thứ 10 tăng thêm đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 307 chương 3032 tin giữ. Đông đông đông, Lâm Tầm mỗi một bước bước ra, giống như trời đất sụp đổ. Thuộc về vĩnh hằng cảnh uy áp thì giống như như bài sơn đảo hải hướng Thái Hạo Vũ phóng đi. Thái Hạo Vũ thân thể chảy xuôi ngân sắc thần huy, thôi động một kiện tử sắc thanh đồng đăng. Đây là hắn bất hủ đạo binh, tên gọi là Phách Thần Đăng. Cây đèn tuyên khắc vĩnh hằng pháp tắc, ngưng kết ra một đóa đóa đại đạo hỏa hoa, mỹ lệ rực rỡ. Chỉ cần bị tia lửa kia thoáng nhiễm một tia, liền sẽ bị đốt đi thần phách, có thể xưng cực kỳ bá đạo. Chỉ là món này mọi việc đều thuận lợi, vĩnh hằng đạo binh tại lúc này lại hoàn toàn bị Lâm Tầm uy thế ngăn chặn. Kia một đóa đóa đại đạo hỏa hoa mới xuất hiện, ngay tại trong hư không giản nước yên diệt. Tính cả Thái Hạo Vũ cả người đều đụng phải xung kích, tựa như hãm sâu vũng bùn trong, chính tại gặp đến từ bốn phương tám hướng oanh kích. Cái này quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là Lâm Tầm phóng thích ra uy năng mà thôi, lại đều đã cường đại đến mức độ này. Cái này khiến Thái Hạo Vũ đều cảm thấy không ổn, dùng mình. Còn như Thái Hạo chỉ, nếu không phải bị Thái Hạo Vũ toàn lực che chở, sợ là sớm đã bị diệt sát tại chỗ. Giờ phút này cho dù may mắn còn sống sót, nhưng đã bị dọa đến mặt như thổ sắc, hoang mang lo sợ. Nhìn thấy hắn như vậy không chịu nổi, Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng chây cười. Tựu loại phế vật này còn muốn cưới Hy Thái Hạo chỉ, dĩ nhiên không phải phế vật. Thân là Thái Hạo thì thiếu tộc trưởng, thiên phú của hắn, nội tình cùng đạo hạnh, không khỏi là tông tộc cùng thế hệ bên trong nhân tài kiệt xuất, quan lại quần luôn. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt hoàn toàn chính xác cùng phế vật không có gì khác biệt. Lâm Tầm, ngươi đây là dự định cùng ta Thái Hảo thì triệt để là địch. Thái Hảo Vũ hét lớn. Nếu ta nói bây giờ Thái Hảo thì căn bản không xứng cùng ta là địch, ngươi có tin hay là không? Lâm Tầm thuận miệng nói. Thái Hảo Vũ thần sắc biến ảo bất định. Mắt thấy Lâm Tầm từng bước ép sát mà đến. Hắn tay áo vung lên. Tế ra đòn sát thủ sưu một thanh kim như ý lướt đi. Tại trong hư không nhoáng một cái. Tự ngưng ghét ra một đạo vĩ ngạn cường thỉnh ý chí pháp tướng. Đây là người cẩm y nam tử. Thân ảnh thẳng tắp như trường thương tựa như. Toàn thân tràn ngập ra thuộc về tạo vật cảnh vĩnh hằng khí tức. Lâm Tầm con ngươi nổi lên một vòng vẻ khinh thường. Liền vô lượng cảnh ý chí pháp tướng đều đã không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là một cái tạo vật cảnh ý chí pháp tướng ngay tại cái này cẩm y nam tử mới xuất hiện. Lâm Tầm đã không chút do dự động thủ. Bạch hắn biển chỉ vạch một cái. Một dấu ấm lấy niết bàn áo nghĩa kiếm khí tại trong hư không ngưng tụ, sau đó cách không chém xuống. Kia một cái chớp mắt. Thiên địa đều giống như bị đánh thành hai nửa. Đi mau cẩm y nam tử con ngươi co rụt lại. Phát giác được một kiếm này kinh khủng. Phát ra tiếng đồng thời. Hai tay của hắn huy động. Tại trong hư không ngưng ghép ra một đạo cử đại kim sắc pháp tắc thần ấm. Dũng động tựa là hủy diệt quy tắc khí tức. Xa xa nhìn một cái thật giống như một tòa kim sắc thần sơn hoành ngăn tại kia che khuất bầu trời. Chỉ là Lâm Tầm một kiếm này ẩm chứa lực lượng kinh khủng bực nào. Há lại hắn một cái tạo vật cảnh ý chí pháp tướng có thể ngăn cản. Chỉ thấy ấm kim sắc thần ấm ví như giấy. Bị một kiếm chém thành hai khúc. Ầm vang sụp đổ. Theo sát lấy, cẩm y nam tử thân ảnh cũng bị kiếm này chém trúng. Trước người xuất hiện một đầu cử đại vết kiếm. Đều kém chút cũng bị bổ ra. Cái này một màn kinh khủng kích thích Thái Hảo Vũ tê cả da đầu, vong hồn đại mạo. Hắn không chút do dự mang theo Thái Hảo chỉ liền muốn na di hư không đào tẩu. Có thể cuối cùng đến muộn một bước. Lâm Tầm cũng chú định không có khả năng thả bọn họ đi. Chỉ thấy thiên địa oanh minh tối tăm mà thần bí vĩnh hằng pháp tắc giống như đâu đâu cũng có thiên võng chấn sát mà xuống. Khai cẩm y nam tử kia hỏng nghiêm trọng ý chí pháp tướng phát ra gào thét. Hoàn toàn liền là liều mạng. Muốn hao hết một thân lực lượng đi ngăn trở một kích này. Giúp Thái Hảo Vũ bọn hắn phá vỡ một con đường sống. Khai cùng này đồng thời Thái Hảo Vũ con mắt chuyển hồng, giận râu tóc dựng lên toàn lực tiến hành Nazi. Chỉ là đây hết thảy đều là phí công. Ầm ầm nương theo một tiếng nổ đùng. Cẩm y nam tử ngăn cản trước tiên bị trấn áp. Cái kia hỏng ý chí pháp tướng trực tiếp tự bị nghiền nát nổ tung. Hóa thành vô tận quang vũ bay ra. Mà Thái Hảo Vũ thì bị từng đạo tựa như thần liên vĩnh hằng pháp tắc trói lại. Lại không cách nào động đậy mảy may. Lập tức cả người hắn đều tuyệt vọng. Lâm Tầm cường đại hoàn toàn phá vỡ hắn hết thảy nhận biết. Còn như Thái Hảo chỉ, giờ phút này thì bị Lâm Tầm cách không chộp vào lòng bàn tay. Giống như bắt lấy một cái côn trùng tựa như. Lâm Tầm ngươi chờ, ta Thái Hảo thì tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thái Hảo chỉ phát ra oán độc kêu to. Âm thanh âm còn đang vang vọng, hắn thể xác tựu bị bóp nát, hồn phi phách tán. Ngươi đụng phải lớn như thế kích thích. Thái Hảo Vũ bực này vĩnh hằng cảnh nhân vật đều đã nói không ra lời. Cả người đều có sụp đổ cảm giác. Đừng quá kinh ngạc. Chờ giải quyết các ngươi về sau. Ta chắc chắn sẽ tự mình tiến về Thái Hảo thì đi một lần. Nhìn một chút các ngươi tông tộc phải chăng có thể chi địch. Lâm Tầm đi tới Thái Hảo Vũ trước người ánh mắt lạnh lẽo mà bình tĩnh. Ngươi đây là muốn chết. Thái Hảo Vũ gầm thét. Lâm Tầm mỉm cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Giương tay vồ một cái. Liền đem Thái Hảo Vũ nắm lấy. Chấn tiến vào vô uyên kiếm đỉnh. Sau đó quay người đi vào khởi thủy thần sơn. Đối với hắn hôm nay mà nói. Diệt đi Thái Hảo thị chi này đón dâu đội ngũ. Hoàn toàn chính xác tự và giải quyết một chuyện nhỏ không hề khác gì nhau. Văn Trúc Phong. Làm theo Lâm Tầm trong miệng biết được Thái Hảo thị kia một chi đón dâu đội ngũ đã hủy diệt tin tức về sau. vô luận là Hy cùng Quý Sơn Hải, vẫn là Quý Vương Đồ, đều lộ ra trấn định không ít, không có giống trước đó như vậy thất thố. Chân chính được chứng kiến Lâm Tầm thủ đoạn người mới biết được bản này liền là chuyện đương nhiên. Việc này không nên chậm trễ, ta dự định hiện tại tựu tiến về Thái Hảo thì. Lâm Tầm đem quyết định của mình nói ra. Tính toán, hắn tại hôm qua sáng sớm rời đi Vĩnh Hằng thần tộc Dương thị địa bàn. Lúc rời đi, càng đem Hảo Nhật trật tự cùng Hảo Nhật thần sơn mang đi. Tin tức chú định đã trải qua rồi truyền bá. Bây giờ cũng liền thời gian qua đi một ngày thời gian. Cũng không biết hiện nay cái khác Vĩnh Hằng thần tộc phải chăng đã biết được tin tức. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Tầm đều phải nắm chắc thời gian mau chóng hành động. Nếu để những cái kia Vĩnh Hằng thần tộc sớm làm ra phản ứng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống hành động. Ta Quý thị tông tộc bên trong liền có truyền tống cổ trận, có thể thông đi Thái Hảo thị nắm trong tay cương vực bên trong. Dùng tiểu hữu tu vi, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến Thái Hảo thị chỗ chiếm cứ thiên đô thần sơn. Quý Vương Đồ nói nhanh, còn như chúng ta cũng không tất tiểu hữu lo lắng, có thần cấp trật tự che chở, đủ vô ưu. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, vậy liền làm như vậy. Cùng ngày, Lâm Tầm tựu thừa truyền tống trận rời đi thiên đô thần sơn, Thái Hảo thị chiếm cứ chi địa. Hôm nay Thái Hảo thị thiếu tộc trưởng liền đem thắng được Quý thị thần nữ Hy làm vợ. Đối Thái Hảo thị mà nói, đồng dạng là ngày đại hỷ. Thiên đô thần sơn bên trong sớm đã là phi thường náo nhiệt, khắp nơi bố trí vui mừng vô cùng. Vãng lai tân khách như nước chảy thủy triều chết, nối liền không dứt. Thái Hảo thị tộc trưởng tên Thái Hảo Thông, giờ phút này ngay tại tông tộc trong đại điện chiêu đãi một đám đến đây ăn mừng quý khách, vẻ mặt tươi cười. Loại trừ Thái Hảo Thông, Thái Hảo thị một đám đại nhân vật cũng đều đã tề tựu. Giống như Vĩnh Hằng cảnh tồn tại Thái Hảo Trăn, Thái Hảo Hùng cũng đều liệt tịch trong đó, địa vị siêu nhiên, bị một đám quý khách liên tiếp mời rượu. Ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên, nhìn xem cái này náo nhiệt vui mừng từng màn, Thái Hảo Thông nội tâm thản nhiên sinh ra một cỗ không nói ra được tự hào. Lần này Thái Hảo thị cùng Quý thị thông ra, cũng là dẫn phát thiên hạ chú mục, làm cho bọn hắn Thái Hảo thị uy thế cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Cái này tự nhiên là một việc đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đối bọn hắn bực này Vĩnh Hằng thần tộc mà nói, thông gia thường thường mang ý nghĩa một loại kết minh quan hệ. Thái Hảo Thông rất vững tin, về sau cái này để cửu thiên vực, bọn hắn Thái Hảo thị cùng Quý thị địa vị đều trở nên càng thêm kiên cố. Tộc trưởng, không xong. Bỗng dưng, tông tộc đại điện bên ngoài vang lên một đạo hoảng hốt thanh âm, làm cho đại điện bên trong náo nhiệt vui vẻ với nhau bầu không khí lập tức một tịch. Tất cả mọi người nhao nhao ngừng trò chuyện, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Thái Hảo Thông sắc mặt cũng là trầm xuống, nói: vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Chẳng lẽ để cửu thiên vực trời sập không thành? Đại điện bên ngoài, một tên lão bộc toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, nằm dạp trên mặt đất run rẩy nói: tộc trưởng, thật là có đại sự phát sinh. Một câu để đại điện mọi người con ngươi lấp lóe, tâm tư dị biệt. Hôm nay thế nhưng là Thái Hảo thì ngày đại hỷ, còn có thể có biến cố gì phát sinh sao? Thái Hảo Thông những mày. Mà lúc này Vĩnh Hằng cảnh tồn tại Thái Hảo Trăn đã đứng dậy, trống rỗng xuất hiện tại người lão bộc kia trước người, ánh mắt đạm mạc nói: chớ hoàng sợ, nói một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lão bộc sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ, nhất thời sơ sẩy, vô dụng truyền âm, bật thốt lên liền đem sự tình nói ra. Ngay tại vừa mới, cung phụng tại tổ từ bên trong thuộc về Thái Hảo Vũ lão tổ bản mệnh hồn đăng diệt cái gì? Thái Hảo Chăn con ngươi ngưng tụ, sắc mặt đột biến, lại nhìn đại điện những người khác cũng từng cách như bị sét đánh, sững sờ tại kia, không khí ngột ngạt tĩnh mịch. Trung ương chủ tọa bên trên Thái Hảo Thông toàn thân đều trở nên cứng ngắc, hai mắt thất thần. Thái Hảo Vũ bọn hắn Thái Hảo thì một vị Vĩnh Hằng cảnh tồn tại, nay sáng sớm ngày lúc tựu xuất phát, mang theo đón dâu đội ngũ tiến về quý thị. Như thế nào đột nhiên gặp nạn, đến tột cùng là ai làm, càng làm cho Thái Hảo Thông trong lòng phát lạnh chính là Thái Hảo Vũ nếu là vẫn lạc, chẳng phải là mang ý nghĩa liền con của hắn Thái Hảo chỉ cùng toàn bộ đón dâu đội ngũ đều cực có thể đã gặp khó khăn. Nghĩ đến cái này, Thái Hảo Thông trước mắt một trận biến thành màu đen, tay chân cũng hơi run rẩy. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, nào chỉ là hắn, đối đại điện tất cả mọi người mà nói, tin dữ này không thể nghi ngờ quá đột ngột, cũng quá làm người ta sợ hãi. Phảng phất như âm lãnh hàn lưu, làm bọn hắn cảm thấy kinh dị vô cùng. Nhưng biết hồn đăng là khi nào diệt, Thái Hảo chăn coi như tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Nằm dạp trên mặt đất lão bộc lắp bắp nói, hẳn là tại ba canh giờ trước. Thái Hảo chăn một chút suy nghĩ, lập tức tự suy đoán ra. Dùng hảo võ tốc độ của bọn hắn, ba canh giờ trước hẳn là đến quý thì chỗ khởi thủy thần sơn thời điểm. Cái này khiến sắc mặt hắn lại là biến đổi. Chẳng lẽ nói giết chết Thái Hảo Vũ chính là quý thị người, khẳng định cùng quý thị có quan hệ. Giờ khắc này, tộc trưởng Thái Hảo Thông cũng suy đoán ra điểm này, không nhịn được xanh mặt cắn răng lên tiếng. Tại cái này để cửu thiên vực, có thể giết chết vĩnh hằng cảnh nhân vật, chỉ có thể là vĩnh hằng thần tộc. Lực lượng trong đại điện nhất thời chấn động xôn xao không thôi. Hung thủ là quý thị, cái này không khỏi cũng quá để cho người ta không thể tin được. Cần biết, hôm nay vốn là Thái Hảo thị cùng quý thị thông gia thời gian. Quý thị như thế nào như thế phát sổ. Đối Thái Hảo thị đón dâu đội ngũ đồng thủ, nhưng nếu nói không phải quý thị, thế gian này ai có thể làm được một bước này. Trong lúc nhất thời, đại điện lòng người lăn lộn, kinh nghi trùng điệp, tăng thêm đưa lên mọi người yên tâm. Tiếp xuống kịch bản sẽ không một cái vĩnh hằng thần tộc tiếp lấy một cái vĩnh hằng thần tộc viết. Vậy cũng quá không thú vị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 307 chương 3033 nhận biết sai lầm. Ngày đại hỷ, lại truyền đến như thế tin dữ. Để Thái Hảo thì những đại nhân vật này đều là như bị người gõ một cách muộn côn, tức giận vô cùng. Lúc này Thiên Đô Thần Sơn bên trong vẫn như cũ náo nhiệt ồn ào, khắp nơi tràn ngập hỉ nhạc. Chỉ là tông tộc đại điện bên trong lại là trời u ám, đè nén để cho người ta đều nhanh không thở nổi. Chuyện này quý thì nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tộc trưởng Thái Hảo Thông sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hai tộc thông gia vốn là một việc cả thế gian đều chú ý giai thoại. Nhưng bây giờ, theo Thái Hảo Vũ chết, còn nói gì thông gia bàn giao. Các ngươi muốn Thái Hảo thì muốn cái gì bàn giao. Bỗng dưng, một đạo lạnh nhạt thanh âm tại tông tộc đại điện bên ngoài vang lên. Ai lập tức, Thái Hảo Thông, Thái Hảo Chăn, Thái Hảo Hùng các loại chờ một đám đại nhân vật con ngươi đều là đồng loạt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Tựu liền trong đại điện một đám tân khách đều vô cùng bất ngờ. Là ai lớn mật như thế, dám ở bực này thời điểm nói ngồi châm chọc không sợ chết sao. Chỉ thấy một đạo tuấn nhổ thân ảnh dạo bước đi vào đại điện. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, tuấn tú tuyệt tục, chính là Lâm Tầm. Ánh mắt của hắn quét qua đại điện mọi người, không nhịn được cười nói, còn tốt, tới không tính quá muộn. Hoàn toàn chính xác không muộn. Bởi vì Thái Hảo thì hiển nhiên còn không có triệt để kịp phản ứng, không có bất kỳ cái gì đề phòng cùng cảnh giác. Lâm Tầm tại sao là ngươi? Thái Hảo Thông ngây dại, con mắt mở tròn vo, giống như nhìn thấy một cái tuyệt đối không nên xuất hiện người xuất hiện. Cái gì? Hắn liền là Lâm Tầm đang ngồi cái khác tân khách đều là xôn xao, chấn động không thôi, đơn giản cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Đây là nơi nào? Thiên Đô Thần Sơn Thái Hảo thì hạch tâm trọng địa, có thể Lâm Tầm cái này nguyên giáo các chủ lại lúc này xuất hiện ở Thái Hảo thì tông tộc trong đại điện. Cái này như thế nào để cho người ta không sợ hãi? Tương tự một màn, Lâm Tầm cũng tại ngày hôm qua quý thị bên trong trải qua. Khi thấy đang ngồi những người này kia sắc mặt vẻ kinh nghi, Lâm Tầm cũng không ngoài ý muốn. Cái này kêu là xuất kỳ bất ý. Nếu để đối phương sớm biết rõ, sợ là hôm nay chính mình cũng đoạn không có khả năng thuận lợi như vậy chỗ đến chỗ này. Tộc ta đón dâu đội ngũ gặp nạn cùng ngươi có quan hệ? Thái Hảo Chăn thần sắc băng lãnh, con ngươi như vòng xoáy làm người sợ hãi. Lâm Tầm gật đầu, đúng vậy. Tộc ta Thái Hảo Vũ cũng là bị ngươi giết chết. Thái Hảo Chăn hỏi lại. Lâm Tầm lần nữa gật đầu, đúng vậy. Đến tận đây đại điện mọi người thần sắc khác nhau. Thái Hảo Thông các loại chờ một đám Thái Hảo thì đại nhân vật sắc mặt khó coi, vừa kinh vừa sợ. Mà những cái kia đến đây ăn mừng quý khách thì đều hít vào khí lạnh, khó có thể tin. Nói như vậy, ngươi quả nhiên đã đặt chân vĩnh hằng đạo đồ. Thái Hảo Chăn hỏi lại. Hắn dùng chính là quả nhiên hai chữ, hiển nhiên là đối Lâm Tầm chứng đạo vĩnh hằng đã có chỗ dự phán. Quả nhiên, Lâm Tầm lần nữa gật đầu, đúng vậy. Ba cách không sai. Hai cách là tại thừa nhận Thái Hảo Vũ cùng kia đón dâu đội ngũ là bởi hắn giết chết. Một cách là thừa nhận đã đặt chân vĩnh hằng đạo đồ. Lộ ra rất thản nhiên. Nhưng tại mọi người trong mắt, Lâm Tầm loại thái độ này bản thân liền khiến người cảm thấy tim đập nhanh. Giết Thái Hảo Vũ. Còn dám tại lúc này xuất hiện tại Thái Hảo thì trong hang ồ. Ngay trước một đám đại nhân vật mặt thừa nhận đây hết thảy. Không phải điên rồi liền là có chỗ ỷ vào không thể nghi ngờ. Lâm Tầm thuộc về cái sau. Ngươi tới đây. Sẽ không phải là coi là bằng ngươi lực lượng một người. Cũng có thể diệt ta Thái Hảo thì a. Thái Hảo Chăn hỏi lại. Thanh âm mang theo lãnh ý. Vấn đề này bản thân liền khiến người cảm thấy rất hoang đường. Ai sẽ cho rằng Lâm Tầm một người cũng có thể diệt Thái Hảo thì sợ là toàn bộ đệ cửu thiên vực ước vạn sinh linh sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, đại điện mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Thái Hảo Chăn hỏi như vậy, chẳng qua là muốn biết Lâm Tầm đến tột cùng là nơi nào tới lực lượng. Dám như vậy xuất hiện tại bọn hắn Thái Hảo thì có ai nghĩ được đối mặt vấn đề này, Lâm Tầm vẫn như cũ nhẹ gật đầu, đúng vậy. Đây là thứ bốn cái đúng vậy. Có thể cái này giải rác hai chữ. Lại tại giờ phút này để ở đây tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Gia hỏa này thế mà thật là dự định một người diệt đi Thái Hảo thì Thái Hảo Thông đắt là giận quá mà cười. Tốt một cái cuồng vọng vô tri nhiệt chứng. Lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi có cái gì năng lực dám nói lời này? Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Đây cũng không phải là ta nói, mà là các ngươi hỏi. Ta chỉ là thành thật trả lời mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không tin cũng không quan hệ, chờ qua hôm nay, cách này toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ tin tưởng. Có đúng không, bản tỏa ngược lại là thật muốn kiến thức. Thái Hảo Chăn dậm chân mà ra. Toàn thân vĩnh hằng đạo quang bốc hơi. Một thân uy thế tại lúc này cực điểm khuyết tán. Tộc trưởng, các ngươi lại lui ra phía sau. Kẻ này cứ sao cho ta đến không đợi nói xong. Lâm Tầm thân ảnh đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã đi tới Thái Hảo Chăn phủ cận, hời hợt một trường vỗ ra. Muốn chết Thái Hảo Chăn phản ứng cực nhanh, trước tiên vận dụng toàn bộ uy năng. Oanh, hai tay của hắn tại hư không ngưng kết một đạo huyền ảo thần ấm. Sáng chói phát sáng. Lộ ra ra thập nhật hoành không. Dung luyện chu thiên kinh khủng dị tượng. Đại luyện ngây thơ ấm một môn tan tận Thái Hảo Chăn một thân vĩnh hằng pháp tắc vô thượng thần thông. Một kích ra. Có thể đem một phương đại thế giới mạnh mẽ luyện hóa thành cho tàn. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Nhưng mà liền nghe phịch một tiếng ngột ngạt nổ đùng. Cái này bị coi là Thái Hảo Chăn cả đời tuyệt học đại luyện ngây thơ ấm tựu bị phá ra. Đơn giản giống như đập nát một cái bọt biển tựa như nhẹ nhõm. Mà Lâm Tầm trưởng lực dư thế không giảm, ầm vang mà xuống. Mãnh liệt nguy hiểm chí mạng kích thích Thái Hảo Chăn toàn thân lông tơ đứng đấy. Cũng làm cho hắn một thân đại đạo tiềm năng triệt để kích phát. Khai tại căn này không cho phát thời khắc. Hai cánh tay hắn giao thoa trước người. Toàn thân lực lượng cực giống tận núi lửa bộc phát tựa như sôi trào. Có thể hắn cuối cùng vẫn là không rõ ràng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh là bực nào kinh khủng. Cái này nhìn như tùy ý một trưởng kỳ thực nổi ẩn lấy vô tận sát cơ. Làm vỗ xuống lúc. Răng rắc Thái Hảo Chăn hai tay trực tiếp bị chấn nát. Theo sát lấy hắn toàn thân đại đạo phòng ngự lực lượng cũng là như giấy mỏng bị hung hăng đạp nát. Sau đó. Tại một đám ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới. Thái Hảo Chăn bị một trưởng này sống sờ sờ chụp chết. Thể xác cùng nguyên thần cùng nhau nổ nát vụn. Một trưởng. chấn sát một tôn du củ cảnh đại viên mãn tầng thứ vĩnh hằng tồn tại ầm ầm chỉ là. Không đợi mọi người theo kinh hãi bên trong kịp phản ứng. Một trưởng này phóng thích ra lực lượng khuyết tán. Tựa như tàn phá bừa bãi như gió bão. Trong đại điện công văn. Cây bàn. Bài trí các loại chờ chút vật phẩm tất cả đều tại trước mắt hóa thành bột phấn. Chống lên đại điện cột đá cùng vách tường đều đụng phải nghiêm trọng xung kích. Tại trận trận tiếng oanh minh bên trong sụp đổ. Mà trước hết gặp nạn thì là trong đại điện những cái kia quý thị đại nhân vật cùng đến đây ăn mừng quý khách. Tất cả đều còn chưa kịp né tránh. Thân ảnh tựu bị dìm ngập tại hừng hực minh mông hủy diệt lực lượng dòng lũ bên trong. Từng cái đang sợ hãi bất lực trong tiếng thét chói tai hồn phi phách tán. Suy nghĩ một chút liền biết. Liền Thái Hảo chăn bực này vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng đỡ không nổi một trưởng này uy năng. Ở đây những cái kia còn chưa đặt chân vĩnh hằng nhân vật. Đâu có thể nào có sống sót có thể cho dù là bị bực này lực lượng tác động đến. Cũng không phải bọn hắn có thể chống lại cùng tiếp nhận trong chớp mắt. Thái Hảo thì tòa này sừng sững vạn cổ tuế nguyệt tông tộc đại điện âm vang sụp đổ. Chỉ có Thái Hảo Hùng mang theo tộc trưởng Thái Hảo Thông trước tiên tiến hành né tránh. Sống tiếp được. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Làm đại điện sụp đổ kia một cái chớp mắt. Lâm Tầm liền đã triển khai truy kích. Thân ảnh lấp lóe. Thẳng hướng Thái Hảo Hùng. Oanh thiên địa dung chuyển. Kinh khủng vĩnh hằng uy áp quét sạch mà ra. Trước tiên tự khuyết tán đến toàn bộ thiên đô thần sơn mỗi cái khu vực bên trong. Náo nhiệt ồn ào không khí vui mừng. Lập tức bị tách ra. Đến đây ăn mừng tham gia tiệc cưới hơn vạn chi chúc tân khách. Đều là phát ra hoảng hốt thét lên khắp nơi chạy trốn. Mà những cái này Thái Hảo thị tộc nhân. Cũng tại cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong bị kinh sợ. Đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Hôm nay. Là bọn hắn Thái Hảo thị ngày đại hỷ. Nhưng bây giờ như thế nào đột nhiên có như thế kinh khủng tai họa xuất hiện sau đó. Mọi người liền thấy kia âm vang sụp đổ tông tộc đại điện. Thấy được Lâm Tầm quang mang kia rực rỡ tuấn nhổ thân ảnh. Cùng đang bị hắn truy sát Thái Hảo Hùng cùng Thái Hảo Thông tình cảnh như vậy hình tượng. Làm cho tất cả mọi người đều có sụp đổ cảm giác. Đây là tình huống như thế nào làm 12 cái vĩnh hằng thần tộc một trong. Nếu bàn về thực lực, Thái Hảo thì thậm chí đều muốn so quý thì càng mạnh một chút. Chiếm cứ thiên đô thần sơn vô ngần tuế nguyệt. Có nội tình chi khủng bố. Đủ để khiến chư thiên thượng hạ run sợ sợ hãi. Nhưng bây giờ, kỳ tông tộc địa bàn bên trên, lại có thao thiên sát kiếp bộc phát. Liên đới chấn kỳ tông tộc vĩnh hằng cảnh nhân vật cùng hắn tộc trưởng. Đều đang bị người truy sát cái này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết. Tất cả đều bị dọa sợ. Âm âm chiến đấu tại bộc phát, Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì lưu thủ cùng Thái Hảo Hùng kịch chiến. Tại trong lúc này, thân là tộc trưởng Thái Hảo Thông không chút do dự vận dụng thần giai trật tự. Nhưng vẫn như cũ phí công. Vô pháp ngăn chặn Lâm Tầm uy thế. Ngược lại là tại bực này sát phạt bên trong, làm cho Thái Hảo Hùng trong nháy mắt tựu đụng phải trọng thương. Cùng đồ mạt lộ Thái Hảo Hùng không chút do dự thi triển ra đòn sát thủ một vị vô lượng cảnh tồn tại ý chí pháp tướng cùng hai vị tạo vật cảnh ý chí pháp tướng nhưng mà làm hắn sụp đổ chính là. Hai vị kia tạo vật cảnh tồn tại ý chí pháp tướng mới xuất hiện không lâu. Tựu bị Lâm Tầm dứt khoát chấn sát. Một cách bị ví như đại dương kiếm khí oanh diệt. Một cách bị Lâm Tầm vô uyên kiếm đỉnh chấn toái. Theo sát lấy. Theo Lâm Tầm tứ đại đạo thể đồng loạt ra tay. Vị kia vô lượng cảnh tồn tại ý chí pháp tướng cũng tại giây lát ở giữa tựu bị đánh bảo từng cảnh tượng ấy. Để Thái Hảo Hùng muốn rách cả mí mắt. Sắp điên mất. Trước đó. Hắn chỉ biết là. Lâm Tầm là tại nửa năm trước chứng đạo vĩnh hằng. Nhưng lại không biết. Bây giờ Lâm Tầm đã có được du củ cảnh hậu kỳ tu vi. Không biết trước đó, Lâm Tầm đã bằng sức một mình đạp diệt vĩnh hằng thần tộc Dương Thị. Không biết ngay tại hôm qua, vĩnh hằng thần tộc Quý Thị đã bị Lâm Tầm huyết tẩy một lần. Càng không biết, dù cho là vô lượng cảnh ý chí pháp tướng đối Lâm Tầm mà nói đều đã không có uy hiếp có thể nói. Đây chính là nhận biết sai lầm mà bây giờ phát sinh cùng trình diễn đây hết thảy. tự nhiên là lật đổ hắn nhận biết, làm hắn vô pháp tưởng tượng, không thể nào tiếp thu được. Cho đến bị Lâm Tầm đánh giết một khắc này, Thái Hảo Hùng đều có một loại cảm giác không chân thật, sắc mặt viết đầy kinh sợ cùng ngơ ngẩn, mang theo đầy ngập nghi hoặc biến mất tại thế gian này. A mà lúc này, tộc trưởng Thái Hảo Thông phảng phất như triệt để sụp đổ điên, phát ra chấn thiên kêu to. Thanh âm kia lộ ra vô tận hoảng hốt, khổ sở, bi thương, hoảng sợ cùng phẫn nộ. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra, tại đụng phải nhiều như vậy thảm trọng đả kích phía dưới, lão gia hỏa này tâm cảnh đúng là tại thời khắc này sụp đổ. Ăn, hôm qua một chương ra cái tiểu bất, Thái Hảo Vũ bị trấn áp, nhưng hồn đăng cắt rồi. Đích thật là Kim Ngư viết một cái chỗ sơ suất, nhưng cũng còn tốt, không ảnh hưởng đại kịch bản. Mọi người coi như Thái Hảo Vũ chết. A Thiên Kiêu chiến kỷ 307 chương 3034. Thời gian đang gấp, tâm cảnh một khi sụp đổ, một thân đạo hạnh đều sẽ phế bỏ. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng đường đường Thái Hảo thị tộc trưởng Thái Hảo Thông càng như thế không chịu nổi đả kích. Hắn cong ngón búng ra, một vòng kiếm khí lướt đi trực tiếp đem Thái Hảo Thông chém giết tại chỗ. Mà bởi Thái Hảo Thông nắm trong tay thần giai trật tự, thì rơi vào Lâm Tầm trong tay, bị hắn tại mấy hơi thở chi gian tựu triệt để hàng phục trưởng khống. Nhất thời, bởi cái này một cỗ thần giai trật tự nơi bao bọc toàn bộ Thiên Đô Thần Sơn từng cái khu vực cảnh tượng, cũng là rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại Lâm Tầm trong lòng. Hắn nhìn thấy vô số hoảng hốt hoảng sợ mọi người ngơ ngác đứng ở đó, giống như tượng bùn. Nhìn thấy kia mỗi một hẻo lánh bên trong khắp nơi chạy trốn Thái Hảo thị tộc nhân thân ảnh, hoảng sợ như chó nhà có tang. Cũng nhìn thấy rất nhiều người đang điên cuồng chỗ hướng Thiên Đều Thần Sơn bên ngoài phóng đi. Toàn bộ Thái Hảo thị tông tộc loạn thành một đoàn. Không có chút gì do dự, Lâm Tầm trưởng khống Thiên Đều trật tự, triển khai giết chóc. Những cái này thuộc về Thái Hảo thị bất hủ nhân vật, vô luận phân bố ở cái góc nào, đều là từng cái bị oanh sát tại chỗ, hồn phi phách tán. Những cái này có được đế cảnh trở lên tu vi nhân vật cũng nhất nhất đều bị phế sạch. Mà những cái này đến đây Thái Hảo thì ăn mừng cái khác vĩnh hằng thần tộc cường giả, cũng đều không ngoại lệ chỗ bị Lâm Tầm diệt sát. Huyết tinh giống như thủy triều, tại Thiên Đô Thần Sơn mỗi một cái khu vực bên trong tràn ngập quét sạch. Tử vong từng màn không ngừng trình diễn, phát họa ra một vài bức nhân gian luyện ngục thảm liệt cảnh tượng. Giống như quá khứ, Lâm Tầm cũng không đuổi tận giết tuyệt. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Tầm như pháp pháo chế, tựa như lúc trước luyện hóa Hảo Nhật Thần Sơn, đem cái này Thái Hảo thì chiếm cứ chi địa Thiên Đô Thần Sơn triệt để luyện hóa. Đương nhiên Thái Hảo thì tích lũy vô số tuế nguyệt tài phú cũng đều rơi vào Lâm Tầm trong tay. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian, lần nữa hành động. Trước đó hắn tựu đối Thái Hảo thị một vị đại nhân vật tiến hành sưu hồn, hiểu rõ đến cự ly Thái Hảo thị gần nhất vĩnh hằng thần tục chính là Văn Thị. Đồng thời tại Thái Hảo thị địa bàn bên trên tựu có thông hướng bởi Văn Thị nắm trong tay vô tận cương vực bên trong truyền tống trận. Như nắm chắc thời gian, nửa ngày thời gian bên trong liền có thể đến. Đương nhiên, đang đuổi đường thời điểm, cũng là Lâm Tầm khôi phục thể lực thời gian. Nếu không một đường bôn ba rong ruổi, hắn liền là đạo hạnh hùng hậu đến đâu, cũng chú định hồi sẽ không chịu đựng nổi. Cái này một ngày, vốn là Thái Hảo thì cùng Quý thì thông ra ngày đại hỷ, cả thế gian đều chú ý. Nhưng lại tại cái này một ngày, Thái Hảo thì sơn môn lại bị đạp phá, thần giai trật tự bị đoạt đi. Tông môn một đám đại nhân vật đều đền tội, tin tức như vậy cũng là tại Lâm Tầm vừa mới rời đi không lâu tựu truyền đi. Trong thời gian kế tiếp nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mà tại tin tức không ngừng khuyết tán thời khắc, Lâm Tầm đã đi tới vĩnh hằng thần tộc Văn Thị nắm trong tay vô tận cương vực bên trong. Văn Thị, 12 cái vĩnh hằng thần tộc, một trong nội tình cổ lão vô cùng, luận thực lực có thể đứng vào đề cửu thiên vực trước ba liệt kê. Danh phù kỳ thực quái vật khổng lồ. Văn thị chiếm cứ tại Bắc Đầu Thần Sơn, có được thần giai trật tự thất tinh. Hắn tộc trưởng Văn Trường Hà hùng tài đại lược, riêng có uy danh. Mà bây giờ vẻn vẹn chỉ là tỏa trấn tại Văn thị tông tộc vĩnh hằng cảnh nhân vật, liền có bốn vị. Thanh nhất sắc đều là du cổ cảnh tồn tại. Tộc trưởng, không xong. Vừa truyền đến tin tức, vĩnh hằng thần tộc Dương thị hủy diệt Bắc Đầu Thần Sơn. Văn thị tông tộc đại điện bên ngoài vang lên một đạo thanh âm rồn rập. Ngay tại trong đại điện nghiên cứu đạo kinh Văn Trường Hà toàn thân cứng đờ, vụt chỗ đứng dậy, ánh mắt đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Dương thị hủy diệt nhưng có cụ thể tin tức lúc này. Đến đây truyền tin một vị lão giả đem một viên ngọc giản trình đi lên. Văn Trường Hà mở ra ngọc giản xem xét, cả người đều ngẩn ở đây kia, thần sắc sáng tối chập chờn. Trong ngọc giản nội dung rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy hàng chữ viết cùng một bức màn sáng cảnh tượng. Chữ viết nội dung là: hôm trước đêm khuya, có tin tức truyền ra, nói là từ hôm nay trở đi thế gian lại không vĩnh hằng thần tộc Dương thị. Đến mức dẫn phát Dương thị nắm trong tay vô ngần cương vực dung chuyển. Cho đến vô số tu đạo giả tiến về Dương thị chỗ chiếm cứ Hảo Nhật Thần Sơn tìm hiểu tin tức lúc, lại phát hiện lớn như vậy Hảo Nhật Thần Sơn cũng bị mất, biến mất tại đại địa phía trên. Trong ngọc giản kia một bức màn sáng cảnh tượng, chỗ lộ ra liền là nguyên bản Hảo Nhật Thần Sơn chỗ kia phiến thiên địa. Nhưng hôm nay cũng đã giống tuyết. Hồi lâu, Văn Trường Hà mới tỉnh táo lại, hỏi, nhưng đánh nhô ra cái này là ai? Làm lão giả lắc đầu. Đi đem các vị lão tổ cùng tông tộc những trưởng lão kia toàn bộ mời đến, phải nhanh, Văn Trường Hà ra lệnh. Lão giả vội vàng mà đi. Văn Trường Hà tâm thần tại ngột tự tại dung chuyển. Một đêm chi gian, vĩnh hằng thần tộc Dương thị tự hủy diệt không còn. Cái này khiến Văn Trường Hà đều cảm thấy rùng mình. Chuyện này quả thật cùng biến thiên đều không có gì khác biệt. Phải biết, từ tuyên cổ lúc, bọn hắn 12 cái vĩnh hằng thần tộc tự sừng sững tại thế gian. Đến nay không từng có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Nhưng bây giờ, Dương thị lại thảm tao diệt tộc. Cái này khiến Văn Trường Hà làm sao không kinh, gọi là môi hở răng lạnh. Thỏ tử hồ bi. Cái này đến từ Dương thị tin dữ cũng làm cho Văn Trường Hà cảm thấy không ổn. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Đợi đem tông tộc những lão tổ kia triệu tập tới về sau, nhất định phải thương nghị ra cái đối sách. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, Văn Trường Hà trong lòng thì thào. Tộc trưởng, không xong, bỗng dưng, lại là một đạo gấp rút kinh hoàng kêu to tại đại điện bên ngoài vang lên. Văn Trường Hà mí mắt trực nhảy. Nội tâm dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Khiển trách quát mắng. Thì thế nào đại điện bên ngoài? Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Không có gì. Đơn giản là Lâm Mỗ không mời tự đến. Muốn cùng các ngươi Văn thì kết thúc một chút trước kia thù hận thôi. Văn Trường Hà con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy đại điện bên ngoài, một đạo tuấn nhổ thân ảnh dạo bước đi tới. Một bộ màu xanh nhạt quần áo phiêu dắt, tuấn tú tuyệt trần, phảng phất như đi bộ nhàn nhã tựa như nhàn nhã. Lâm Lâm Tầm Văn Trường Hà như bị sét đánh, trừng to mắt. Lâm Tầm cười nói, chưa từng gặp mặt, lại nhận được Lâm Mỗ đạo hữu trí nhớ cũng không tệ. Sao có thể ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Văn Trường Hà sắc mặt biến đổi. Trong lúc nhất thời đều không thể tin được đây hết thảy. Trước đó, tại Lâm Mỗ tiến về Dương thị, Quý thị, Thái Hảo thị thời điểm, bọn hắn cũng đều rất kinh ngạc. Tựa hồ cũng không nghĩ tới ta Lâm Mỗ người dám một thân một mình đánh tới cái này để cửu thiên vực. Có thể kết quả Lâm Mỗ còn sống, bọn hắn lại đều đã chết. Lâm Tầm thuận miệng nói. Một lời nói đơn giản như sấm sét giữa trời quang, để Văn Trường Hà toàn thân lên một lớp da gà. Hắn thất thanh nói, Dương thị hủy diệt cùng ngươi có quan hệ? Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Loại trừ ta, hẳn là không còn những người khác sẽ như thế mang thù. Ngươi Văn Trường Hà trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Hắn cần hào hào lánh tính một chút, bất thình lình hết thảy để hắn trong lòng đại loạn. Chỉ là Lâm Tầm cũng sẽ không lại cho hắn bao nhiêu thời gian. dạo bước tiến lên phía trước nói. Đạo hữu, tại ngươi trước khi chết, Lâm Mỗ hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Từ hôm nay trở đi, Văn Thị cũng đem theo cách này để Cửu Thiên Vực xóa tên. Thanh âm bình thản, lại như đến từ thượng thương thẩm phán. Tại cách này đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, Văn Trường Hà tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Nửa khắc đồng hồ sau, Vĩnh Hằng thần tộc Văn Thị tộc trưởng Văn Trường Hà, bốn vị du củ cảnh tồn tại, cùng một đám bất hủ nhân vật bị tàn sát trống không. Phát sinh ở Dương Thị, Thái Hảo Thị từng màn cũng là tại Văn Thị bên trong từng cách trình diễn. Làm Lâm Tầm thân ảnh theo bắt đầu bên trong ngọn thần sơn đi ra lúc, Văn Thị thần giai trật tự thất tinh cùng tích lũy vô số tuế nguyệt tài phú, cũng đều rơi vào Lâm Tầm trong tay. Từ đầu đến cuối, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Làm Lâm Tầm lúc rời đi, liền kia bắt đầu thần sơn cũng đều bị luyện hóa lấy đi. Mà khoảng chừng Thái Hảo thì hủy diệt nửa ngày về sau, có quan hệ Văn Thị hủy diệt tin tức cũng là tại cách này một mảnh vô ngần cương vực bên trong bắt đầu truyền bá. Đây hết thảy cũng không như vậy kết thúc. Để Cửu Thiên Vực quá lớn, mỗi một cái Vĩnh Hằng thần tộc đều là chiếm cứ tại một phương khác biệt vô ngần cương vực bên trong, lẫn nhau cự ly cực kỳ xa xôi. Điều này cũng làm cho tin tức truyền bá cần thời gian mới có thể khuyết tán ra tới. Giống như theo Lâm Tầm rời đi Dương Thị đêm hôm đó bắt đầu, đến Vĩnh Hằng thần tộc Văn Thị biết được tin tức lúc, đã đi qua sắp tới 2 ngày. Giống như Lâm Tầm đạp diệt Thái Hảo Thị, Văn Thị cách này 2 đại Vĩnh Hằng thần tộc thì vẹn vẹn chỉ phí hết 1 ngày tả hữu thời gian mà thôi. Duy chỉ có tại Quý Thị thời điểm chậm trễ một chút thời gian. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm hành động đã có thể xưng thần tốc. Nếu không, Thái Hảo Thị, Văn Thị đoạn sẽ không ở Lâm Tầm hắn tới cửa lúc còn như vậy hậu chi hậu giác. Bất quá Lâm Tầm chính mình cũng tin tưởng, chính mình cuối cùng chỉ là một người, chỉ có thể đi cách này đến cách khác chỗ đi đối những cái kia Vĩnh Hằng thần tộc tiến hành trả thù. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, dù là hắn hành động lại nhanh, ở sau đó trong thời gian cũng không sánh được tin tức truyền bá tốc độ nhanh. Còn lại mấy cái bên kia Vĩnh Hằng thần tộc, sớm muộn hồi sẽ sớm biết được tin tức, cũng làm ra chuẩn bị bất quá. Nói trở lại, Lâm Tầm càng vững tin, dù là liền là sớm nhận được tin tức, những cái kia đã cao cao tại thượng vô số tuế nguyệt Vĩnh Hằng thần tộc, cũng đoạn không có khả năng tại vẹn vẹn biết được tin tức về sau liền mang theo toàn bộ tộc nhân đào tẩu. Tin tức chung quy là tin tức. Đối Vĩnh Hằng thần tộc mà nói, có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng muốn để bọn hắn khi biết tin tức về sau tự quả quyết bỏ qua đi chiếm cứ vô số tuế nguyệt xào huyệt, mang theo sở hữu tộc nhân như vậy bỏ mạng thiên nhai, rõ ràng là không thể nào. Phải biết, Vĩnh Hằng thần tộc loại này quái vật khổng lồ, bị thế gian ước vạn chúng sinh nhìn lên vô số tuế nguyệt, đâu có thể nào vẹn vẹn sẽ bị một chút tin tức tựu dọa lùi. Dựa theo Lâm Tầm suy đoán, nhiều nhất những này Vĩnh Hằng thần tộc sẽ chỉ sớm làm tốt các loại chuẩn bị, mà sẽ không tựu như vậy nghe hỏi mà chạy. Vậy căn bản không phải Vĩnh Hằng thần tộc tổ chức, mà cách này không thể nghi ngờ cho Lâm Tầm tiến hành từng cách trả thù cơ hội duy nhất. Tệ nạn có lẽ chính là khi biết càng ngày càng nhiều Vĩnh Hằng thần tộc hủy diệt tin tức về sau, cái khác Vĩnh Hằng thần tộc liền không chắc sẽ không sớm trốn. Sở dĩ đối Lâm Tầm mà nói, nhất định phải nắm chắc hết thảy thời gian tiến hành hành động. Rời đi Văn Thị địa bàn nửa ngày sau, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại Vĩnh Hằng thần tộc Tuyệt Thị địa bàn. Không ra Lâm Tầm sở liệu, tại hắn đến trước, Tuyệt Thị tựu sớm đã biết được Vĩnh Hằng thần tộc Dương Thị hủy diệt tin tức, cũng đã trải qua rồi sớm làm chuẩn bị. Có thể tiếc nuối là bọn hắn làm chuẩn bị cũng vẻn vẹn chỉ là tăng cường tông tộc phòng ngự thôi, vẫn như cũ là trấn thủ tại nơi ở của mình bên trong. Cái này cũng chú định bọn hắn không có khả năng chống đỡ được Lâm Tầm tiến công bộ pháp. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Kế Dương Thị, Quý Thị, Thái Hảo Thị, Văn Thị về sau, Vĩnh Hằng thần tộc tuyệt thì quái vật khổng lồ này cũng là âm vang sụp đổ tại Lâm Tầm dưới chân. Thiên Kiêu chiến kỷ 307 chương 3035, một người đè ép để cửu thiên vực cửu linh thân sơn. Vĩnh Hằng thần tộc thương thì chiếm cứ chi địa. Hôm qua thời điểm mới truyền đến tin tức nói Dương thì hủy diệt. Hiện tại tựu lại truyền tới tin tức nói Quý thì cũng bị kia Lâm Tầm huyết tẩy một lần tổ từ bên trong. Thương thì một đám đại nhân vật hội tụ. Không khí ngột ngạt. Có thể khẳng định Dương thị hủy diệt cũng tất nhiên là Lâm Tầm người này gây nên. Mà hắn có thể dùng sức một mình làm được một bước này, chỉ có một khả năng. Trong tay hắn có được có thể trấn sát vô lượng cảnh ý chí pháp tướng áp chủ bài. Một vị vĩnh hằng cảnh lão già trầm giọng mở miệng. Đồng thời, dù cho là có thần cấp trật tự che chở, cũng ngăn không được người này xung kích một phen. Lệnh làm mọi người tại đây tâm cảnh đều trở nên nặng nề. Bọn hắn đều đã ý thức được. Một trận phong bão liền đem tại để cửu thiên vực bên trong quét sạch mà nhấc lên trận này phong bão chính là Lâm Tầm. Cái này tại gần trăm năm nay danh chấn cửu đại thiên vực. Bây giờ đã là nguyên giáo nguyên thanh các chủ nhân vật truyền kỳ. Kia chúng ta nên làm cái gì, có tiếng người trầm giọng nói. Ai cũng tin tưởng. Dương thị. Quý thì gặp nạn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nói không chính xác Lâm Tầm sớm đã triển khai hành động. Ngay tại đối cái khác vĩnh hằng thần tộc tiến hành trả thù, làm sao bây giờ trước kia thời điểm. Ai sẽ đem Lâm Tầm dạng này một cái tiểu tử để ở trong mắt, mà bây giờ. Hắn lại đều có thể uy hiếp được vĩnh hằng. Thần tộc sinh tử tồn vong quá bi ai, một người bực tức nói. Dương thị cùng Quý thị truyền đến tin dữ. Làm bọn hắn đều bị kinh đến. Theo ban đầu khó có thể tin. Đến bây giờ lo lắng. Tâm cảnh có thể nói là thay đổi rất nhanh. Cái này kêu là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. Một vị lão già thở dài. Nếu không phải kỷ nguyên chi kiếp nguyên nhân. Làm cho chúng ta 12 cái vĩnh hằng thần tộc bên trong cùng tạo hóa cảnh trở lên tồn tại đều là lần lượt rời đi. Lâm Tầm đoạn không có khả năng có xếp vào để cửu thiên vực cơ hội. Đừng nói là hắn, liền là tứ đại tổ đình chi chủ, cũng vô pháp dung chuyển địa vị của chúng ta. Mọi người nỗi lòng bốc lên. Kia lão già tiếp tục nói. Trừ đây, Lâm Tầm người này nhịp thiên mà đi. Cưỡng đoạt chứng đạo vĩnh hằng thời cơ. Lệnh làm kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn tồn tại đều cảm nhận được uy hiếp. Có thể nghĩ, Lâm Tầm người này vĩnh hằng đạo đồ chú định không giống tầm thường. Mà Dương thị, Quý thị tao ngộ, không thể nghi ngờ cũng đã chứng minh điểm này. Cuối cùng, vị này lão già tổng kết nói, đây hết thảy đều mang ý nghĩa. Tại hiện nay thế cuộc dưới, Lâm Tầm đã có được phá vỡ để cửu thiên vực cách cuộc lực lượng. Đoạn không thể có bất luận cái gì một tia khinh thường. Nếu không, chúng ta thương thì chỉ sợ cũng phải đi vào Dương thị. Quý thị theo gót, trong lòng mọi người đều nghiêm nghị không thôi. Thần sắc đều trở nên chưa từng có ngưng trọng lên. Lão tổ, vậy ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào, có người hỏi. Vị kia lão già đưa tay vạch một cái. Một bộ cự đại địa đồ nổi lên. Các ngươi xem. Lâm Tầm người này diệt đi Dương thị về sau. Theo sát lấy tựu thẳng hướng Quý thị. Nếu ta suy đoán không sai. Hắn hạ cái mục tiêu cực có thể liền là tiếp giáp Quý thị phụ cận Thái Hảo thị. Tất cả mọi người không nhịn được gật đầu. Kia lão già nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói. Không đúng. Chúng ta đạt được Dương thị. Quý thị gặp nạn tin tức lúc. Thôi sắp tới 2 ngày. Lâm Tầm người này bây giờ chỉ sợ đã đem Thái Hảo thị đạp diệt. Cái này mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Binh quý thần tốc. Lâm Tầm người này tất nhiên cũng tin tưởng. Một khi tin tức khuyết tán ra. Đối với hắn tiếp xuống hành động chú định hội sẽ càng ngày càng bất lợi. Sở dĩ hắn chắc chắn sẽ nắm chắc hết thảy thời gian tiến hành hành động. Kia lão già ánh mắt thâm trầm. Chỉ vào kia màn sáng chiếu lên hiện địa đồ. Mà nếu ta suy đoán không sai. Diệt đi Thái Hảo thì về sau. Người này làm hội sẽ thẳng hướng Văn Thị. Lập tức có người biến sắc nói. Như Văn Thị cũng hủy diệt. Người này chỉ cần lại diệt đi Tuyệt Thị. mục tiêu kế tiếp liền sẽ chỉ hướng chúng ta thương thị kia. Lão già nhẹ gật đầu. Sở dĩ thế cuộc đã trở nên vô cùng gấp gáp, chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức làm ra hành động. Lão tổ tiếp xuống hành động bởi ngươi đến quyết đoán liền có thể. Mọi người nhao nhao mở miệng. Kia lão già gật đầu nói. Bằng vào ta ý kiến, tiếp xuống chúng ta mang theo sở hữu tộc nhân lập tức rời đi. Tránh né mũi nhọn mới là thượng sách. Chỉ cần chúng ta sống sót, liền có thể làm rõ ràng hết thảy tình huống. Đến lúc đó, vô luận là quay về trở về, vẫn là khác làm cách khác quyết định, đều có thể đứng ở bất bại chi địa. Đào tẩu sao? Mọi người thần sắc đều trở nên âm tình bất định, nội tâm giãy giụa không thôi. Lâm Tầm một người mà thôi, lại vẻn vẹn bởi vì một chút nghe đồn, liền để bọn hắn toàn bộ thương thì không đánh mà lui. Cách này như truyền đi, bọn hắn thương thì vô số năm chỗ tích lũy uy vọng chú định đem thất bại thảm hại, triệt để biến thành người trong thiên hạ trò cười. Lão tổ, những tin tức này dù sao cũng là nghe đồn, ai cũng không biết Dương thị, Quý thị hủy diệt đến tột cùng là Lâm Tầm một người làm, vẫn là có nguyên nhân khác. Chúng ta tựu như vậy rời đi, không khỏi cũng lộ ra quá. Có người không kiên nhẫn nói. Đúng vậy a. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, không cam tâm tựu như vậy rút lui. Kia lão già gặp đây, không nhịn được nhíu mày. Người sống so cái gì đều trọng yếu, người mà chết có thể tất cả đều xong. Huống chi những cái kia nghe đồn có lẽ có không hết kỳ thật địa phương, có thể Dương thì Quý thì gặp nạn lại là đã chuyện phát sinh thực. Mọi người gặp đây cũng không khỏi nhìn về phía tộc trưởng. Liền theo lão tổ nói tới làm thương thì tộc trưởng trầm mặt một lát, cắn răng một cách làm ra quyết đoán. Tốt, chúng ta bây giờ liền rời đi. Kia lão già lập tức như chút được gánh nặng, buông lỏng nói. Rời đi cũng đơn giản, chỉ cần đem cửu linh thần sơn cùng trật tự lực lượng thu hồi là được rồi. Nói, hắn vươn người đứng dậy, hướng tổ tử bước ra ngoài, các vị bắt đầu hành động đi. Mọi người cũng nhao nhao đứng dậy. Nhưng lại tại kia lão cổ đồng cương đi đến tổ tử trước cổng chính lúc, một đạo lạnh nhạt thanh âm đã vang lên. Các vị, hiện tại lại nghĩ đào tẩu, có thể đến muộn một bước. Theo sát lấy, tại thương thị một đám đại nhân vật tầm mắt bên trong, xuất hiện một đạo tuấn nhổ thân ảnh, lẻ loi một người, dáng vẻ nhàn nhã. Có thể người này xuất hiện, lại làm bọn hắn đều như bị sét đánh. Chỉ cảm thấy thiên phàng phất muốn sập, trung quy là đến muộn một bước. Kia lão già cũng không khỏi phát ra thở dài một tiếng, lộ ra không nói ra được buồn vô cớ cùng không cam lòng. Đều đã dự định tránh né mũi nhọn, có thể cái này một đạo phong mang cũng đã đến trước cửa. Sau đó không có ngoài ý muốn phát sinh. Tại Lâm Tầm sau khi đến không lâu, Vĩnh Hằng thần tộc thương thì cũng theo đó hủy diệt, như vậy xóa tên khỏi thế gian. Theo rời đi Quý thị đến bây giờ, Lâm Tầm đã lần lượt đạp diệt Thái Hảo thị, Văn thị, Tuyệt thị, Thương thị tứ đại Vĩnh Hằng thần tộc. Mà thời gian mới khó khăn lắm đi qua hai ngày, nhưng tại Thương thị kinh lịch để Lâm Tầm ý thức được, theo tin tức khuyết tán, những cái kia Vĩnh Hằng thần tộc đã trở nên cảnh giác lên. Thậm chí giống như thương thì đều đã dự định cả tộc rút lui. Nếu là chuyện như vậy một khi phát sinh, muốn lại diệt đi những này Vĩnh Hằng thần tộc, đơn giản cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Dù sao, để cửu thiên vượt quá mức hảo hãn, dùng những cái kia Vĩnh Hằng thần tộc năng lực, một khi trốn, muốn đem bọn hắn bắt tới nhất định hao phí không biết bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết. Mà Lâm Tầm nhưng không có nhiều thời gian như vậy rông dài. Bất quá, Lâm Tầm cũng tin tưởng, cái khác Vĩnh Hằng thần tộc có lẽ sẽ có cùng loại thương thì tình huống như vậy phát sinh. Nhưng tuyệt đối không có khả năng tất cả đều lựa chọn rút lui. Quả nhiên, không ra Lâm Tầm sở liệu, tại hắn đến mục tiêu kế tiếp Vĩnh Hằng thần tộc Nguyên Thị lúc, Nguyên Thị rõ ràng từ lâu đạt được rất nhiều tin tức, nhưng cũng không có lựa chọn rút lui, mà là đề phòng. Hoặc là nói, Nguyên Thị làm xong thấy tình thế không ổn tự chuẩn bị rút lui. Đáng tiếc, Lâm Tầm cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì rút lui cơ hội. Khi hắn sau khi xuất hiện, đầu tiên là không để lại dấu vết chỗ chui vào Nguyên Thị tông tộc bên trong, cho đến bắt lấy cơ hội nhất cử đem trưởng khống thần giai trật tự lực lượng một vị vĩnh hằng cảnh nhân vật trấn áp về sau, Nguyên Thị đường lui đã bị chặt đứt. Sau đó, Nguyên Thị cũng theo đó hủy diệt. Lâm Tầm không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp hướng bàn vũ thị tiến đến. Bất quá lần này Lâm Tầm lại vồ hụt, khi hắn đến bàn vũ thị chỗ địa bàn lúc, nơi đó sớm đã người đi nhà trống. Đối với cái này, Lâm Tầm trong lòng sớm có đoán trước, cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Sau đó thời gian bên trong, hắn liên tiếp lại đi Diệp thị, Ngọ thị, Hình Thiên thị, Tử Sa thị. Trong đó, Diệp thị, Hình Thiên thị đều là cùng bàn vũ thị đồng dạng, sớm một bước rút lui. Mà Ngọ thị, Tử Sa thị lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kết quả không cần nói cũng biết, cái này hai đại vĩnh hằng thần tộc từng cách bị Lâm Tầm đạp diệt. Đến tận đây, trước sau không đến 6 ngày thời gian, Lâm Tầm tự quý thị xuất phát, lần lượt tiến về Thái Hảo thị, Văn thị, Tuyệt thị, Thương thị, Nguyên thị 10 đại vĩnh hằng thần tộc, một mình chuyển các đại cương vực, nhấc lên một trận lại một trận tinh phong huyết vũ. Mà kia từng cách tuyên cổ trường tồn vĩnh hằng thần tộc, loại trừ bàn vũ thị, Diệp thị, Hình Thiên thị bên ngoài, đều là từng cách hủy diệt tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Liền phảng phất cái này đến cái khác ở tại đề cửu thiên vực vô số tuế nguyệt quái vật khổng lồ từng cách ngã xuống. Tại cái này thiên hạ các đại cương vực bên trong cũng là nhấc lên thao thiên ba lan. Cho đến Lâm Tầm trở về quý thì về sau, toàn bộ đề cửu thiên vực triệt để oanh động. Ước vạn vạn sinh linh đều bị theo nhau mà đến các loại tin tức kinh đến. Cái gì liền thương thì đều hủy diệt, đây đắt là ngày hôm qua tin tức. Ngay tại vừa mới, lại có tin tức truyền đến, Nguyên thị cũng hủy diệt, làm sao lại lão thiên. Cái này để cửu thiên vực đến tột cùng đang phát sinh cái gì, làm mọi người còn đang vì một cái nào đó vĩnh hằng thần tộc hủy diệt mà kinh hãi lúc. Theo sát lấy tựu truyền đến cái khác vĩnh hằng thần tộc hủy diệt tin tức. Đến mức tất cả đều có mộng đi cảm giác. 12 cái vĩnh hằng thần tộc lại tại ngắn ngủi trong vài ngày lần lượt gặp nạn. Này đối để cửu thiên vực chúng sinh mà nói, thật cùng biến thiên không có gì khác biệt quá nhiều ngoài ý muốn. Chấn động cùng khó có thể tin. Bất kỳ cái gì ngôn từ đều không thể hình dung loại tâm tình này. Mà nghĩ đến đây hết thảy lại đều đến từ tay của một người bút, liền khiến người tây cả ra đầu kinh hãi liên tục. Lâm Tầm hắn lại một người lật ngược để cửu thiên vực thiên xưa nay đến nay. Chưa bao giờ từng xảy ra chuyện như vậy, cái này Lâm Tầm như thế nào như vậy cường đại, một người trấn áp để cửu thiên vực các đại vĩnh hằng thần tộc. Một người a phóng nhãn chư thiên thượng hạ, xem khắp cổ kim tuế nguyệt, chưa từng có qua như thế nhân vật, cái này vĩnh hằng chân giới cửu đại thiên vực. Về sau chỉ sợ cũng muốn bởi Lâm Tầm một người định đoạt, các loại xôn xao âm thanh tại để cửu thiên vực mỗi một phiến cương vực bên trong vang vọng. Mà theo tin tức không ngừng khuyết tán, dạng này oanh động còn tại không ngừng lên men cùng trình diễn, không ngừng nhấc lên càng mãnh liệt gợn sóng, tăng thêm đưa lên. Nói chút ít để lời nói với người xa lạ, gần nhất rất nhiều đồng hài nói kịch bản không đủ đặc sắc, thuần túy là một đường nghiền ép, thiếu khuyết cảm xúc mạnh mẽ gì gì đó. Kim Ngư chỉ có thể nói, hiện tại là kịch bản kết thúc công việc giai đoạn, không có khả năng giống như trước đồng dạng không ngừng đào hố, không ngừng nhiệt huyết trang bức. Đương nhiên, cuối cùng bản hoàn tất trước, kịch bản còn có một cách đại cao trào. Kim Ngư muốn nói là, thiên kiêu cả quyển sách tiền kỳ nếu là làm nền, trung kỳ liền là cao trào, hậu kỳ thì là thu quan cùng kết thúc. Đây mới là một bản hoàn chỉnh tiểu thuyết nên có dáng vẻ. Như một vị truy cầu thoải mái cùng cảm xúc mạnh mẽ, cũng là rất đơn giản. Không tách ra bản đồ mới không ngừng trang bức là được rồi. Nhưng này dạng cùng nước số lượng từ không có gì khác biệt. Nên bản hoàn tất thời điểm, liền nên đi viết thuộc về kết thúc trước kịch bản. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là tiếp xuống kịch bản tựu không đủ đặc sắc. Tương phản, tiếp xuống Trần Lâm không, Trần Tịch, phía sau màn hắc thủ, Kim Thiền, Phương Thốn chi chủ những này chân chính đại lão đều sẽ từng cách đăng tràng, mà Lâm Tầm thì sẽ tiến hành trung cực đạo đồ chiến đấu. Mọi người rửa mắt mà đợi. Trở lên dài dòng số lượng từ miễn phí thiên kiêu chiến kỷ 307 chương 3036 giải khai bí ẩn khởi thủy thần sơn. Tùng Trúc Phong, khi thấy Lâm Tầm bình yên trở về, khi cùng Quý Sơn Hải đều là nhẹ nhàng thở ra. Chợt, Quý Sơn Hải liền không cấm hỏi: Lâm huynh, chuyến này có thể thuận lợi? Lâm Tầm lắc đầu nói: xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Khi trong lòng căng thẳng, cũng hỏi ra âm thanh đến: đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tầm cười nói: một chút việc nhỏ mà thôi. Nói, hắn đem Hình Thiên Thị, Diệp Thị, Bàn Vũ Thị tam đại vĩnh hằng thần tộc sớm một bước rút lui đào tẩu tin tức nói ra. Khi cùng Quý Sơn Hải đều là khẽ giật mình, giờ mới hiểu được Lâm Tầm nói tới ngoài ý muốn, vẹn vẹn chỉ là không có đem cái này tam đại vĩnh hằng thần tộc đạp diệt. Nói như vậy, cái khác vĩnh hằng thần tộc đều đắc. Quý Sơn Hải giật mình, bột môi khẽ nhích, xinh đẹp mắt trợn to. Không sai, đều đã xóa tên khỏi thế gian. Lâm Tầm gật đầu. Khi cùng Quý Sơn Hải lập tức trợn mắt hốc mồm, không cách nào khống chế chỗ thất thố. Trước sau không đến 7 ngày, loại trừ kia ba cái sớm đào tẩu vĩnh hằng thần tộc bên ngoài, cái khác vĩnh hằng thần tộc đều đã gặp nạn, tinh thần của các nàng đều run rẩy, đầu choáng váng, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Mặc dù sớm biết Lâm Tầm đã đạp diệt Dương Thị, cũng đem Quý Thị thanh tẩy một lần, nhưng khi biết được tin tức như vậy lúc, các nàng vẫn như cũ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có chấn động. Chuyện này quả thật chẳng khác gì là bằng sức một mình tự quét ngang để cửu thiên vực các đại vĩnh hằng thần tộc nửa ngày. Quý Sơn Hải mới kích động hỏi: Lâm huynh, ngươi mau cùng chúng ta nói một chút đi qua. Trước kia nàng tựa như không tóc u lan, di thế độc lập, mỹ lệ lại cao ngạo, nhưng lúc này tựa như một cách đầy cõi lòng kính yêu tình hoài thiếu nữ, tựa như không che giấu nữa cảm xúc trong đáy lòng ba động. Khi coi như bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm, con ngươi cũng là dị sắc liên liên. Lâm Tầm đâu có thể nào cự tuyệt, cười đem chính mình hành động một ít chuyện một đường tới. Mà hai tỷ mỗi người đều là nghe được cảm xúc dâng trào. Cùng ngày, Quý Thị tông tộc trên dưới cũng là biết được Lâm Tầm trói lọi chiến tích. Tất cả đều bị kinh đến, không biết nên cao hứng hay là nên may mắn. Cảm giác này quá mâu thuẫn. Nếu không phải Lâm Tầm thủ hạ lưu tình, bọn hắn những này Quý Thị tộc nhân căn bản là không có cách may mắn còn sống sót. Cũng không thể phủ nhận là Lâm Tầm đã từng giết qua bọn hắn Quý Thị rất nhiều tộc nhân, cho nên những này Quý Thị tộc nhân tâm tình mới có thể như vậy xoắn xuýt. Mà đối Quý Vương Đồ mà nói, biết được những chuyện này về sau, nội tâm của hắn kia một tia đối Lâm Tầm khúc mắc cùng mâu thuẫn triệt để không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại may mắn 12 cái vĩnh hằng thần tục, 3 cái như chó nhà có tang đào tẩu, 8 cái bị nhổ tận gốc. So với đây, bọn hắn Quý Thị mặc dù từng chịu đựng một trận huyết tinh thanh tẩy, mà dù sao riêng tồn xuống dưới cái này khiến Quý Vương Đồ còn có thể có cái gì không vừa lòng. Cũng là tại cùng ngày, Quý Thị trên dưới biết được tin tức, 3 ngày sau Lâm Tầm liền đem rời đi để cửu thiên vực, mà lúc rời đi sẽ mang lấy bọn hắn những này Quý Thị tộc nhân toàn bộ rời đi. Ngoài giới có quan hệ các đại vĩnh hằng thần tộc hủy diệt tin tức còn tải lên men cùng truyền bá, có thể đối thế gian ước vạn chúng sinh mà nói, bọn hắn đều đã tin tưởng. Tại từ xưa tới nay hình thành bởi 12 cái vĩnh hằng thần tộc chỗ đem khống thiên hạ cách cục, đã bị Lâm Tầm một người triệt để đánh vỡ. Cái này để cửu thiên vực đã triệt để biến thiên, không nghĩ tới tại ta sinh thời có thể nhìn thấy những cái kia thống ngự thiên hạ, nô dịch chúng sinh vĩnh hằng thần tộc từng cái âm vang ngã xuống. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi như dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Có người kích động đến thút thít kêu to. Những cái kia từng bị nô dịch cùng hãm hại thế lực cùng tu đạo giả, bây giờ đều là loại tâm tình này. kích động, phấn chấn, vui sướng, vô pháp tự điều khiển. Một chiêu trở mình, lại không ít gặp bị áp bách, lại không tất tham sống sợ chết. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện may mắn. Nhanh, toàn lực lùng bắt Thái Hảo thì dư nhiệt tan đàn xẻ nghé. Lần này, nên chúng ta tiến hành trả thù tại để cửu thiên vực các đại biên giới bên trong. Vô số thế lực triển khai hành động, đằng đằng sát khí, đầy thiên hạ đi lùng bắt cùng giết chóc những cái kia sớm đã hủy diệt vĩnh hằng thần tộc dư nhiệt. Giống như đồng dạng phân bố tại để cửu thiên vực 24 cái bất hủ thần tộc cũng đều đã xuất động. Dĩ vãng thời điểm, những cái kia vĩnh hằng thần tộc riêng phần mình chiếm cứ một phương vô tận cương vực, trưởng khống địa bàn nhiều vô số kể. Mà bây giờ, theo những này vĩnh hằng thần tộc từng cái ngã xuống, những địa bàn này tự nhiên là thành trong mắt người khác món ăn trong mâm. Giết chóc, huyết tinh, dung chuyển, phảng phất như khói lửa, tràn ngập tại đề cửu thiên vực trên không. Chính như Lâm Tầm lúc mới đầu đoán trước, chỉ cần hắn đem những cái kia vĩnh hằng thần tộc đạp phá, căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ, những cái kia vĩnh hằng thần tộc dư nhiệt liền sẽ đụng phải người trong thiên hạ vây quét. Có thể nói, Lâm Tầm một người tự kết thúc bởi 12 cái vĩnh hằng thần tộc chúa tể thiên hạ một thời đại. Cái này tuyệt không vẻn vẹn chỉ hạn chế tại đề cửu thiên vực. Theo tin tức khuyết tán, theo thời gian chuyển rời, toàn bộ vĩnh hằng chân giới cửu đại thiên vực cách cục đều đem bị ảnh hưởng này sinh ra biến thiên khắc sâu biến hóa. Mà liền tại ngoại giới dung chuyển thời khắc, Lâm Tầm thì tại kiểm kê chiến lợi phẩm, đếm mãi không hết kỳ chân dị bảo, đan dược thần dự đoán, phong phú điển tịch công pháp, thần bảo đạo binh, kia líp nha líp nhíp, rực rỡ muôn màu bảo vật, đều có thể trồng chất thành từng tòa đại sơn. Đây là trọn vẹn 8 cái vĩnh hằng thần tộc vô số tuế nguyệt tích lũy, hội tụ vào một chỗ lúc, loại kia tài phú tuyệt đối có thể có 102 chư thiên thượng hạ, không gì sánh được. Vẹn vẹn hoàn chỉnh thần giai trật tự, liền có 8 đầu. Vẹn vẹn có thể thỏa mãn vĩnh hằng cảnh nhân vật tu luyện các loại bảo vật, đều đầy đủ Lâm Tầm tại chứng đạo vô lượng cảnh trước đó lấy không hết, dùng mãi không cạn. Vẹn vẹn kiểm kê và chỉnh lý những tài phú này, đều tiêu tốn Lâm Tầm trọn vẹn nửa ngày thời gian. Đến cuối cùng, Lâm Tầm chính mình cũng không nhịn được có chút hoảng hốt, hoàn toàn là bị những này vĩnh hằng thần tộc có tài phú chấn động đến. Chẳng trách hồ những này vĩnh hằng thần tộc có thể sừng sững để cửu thiên vực đến nay, có thể lệnh làm thiên hạ sinh linh chỉ có thể kính sợ cùng ngưỡng vọng. Chỉ là theo những này cực lớn đến vô pháp tưởng tượng tài phú bên trong, liền có thể thấy được một chút manh mối, chớ nói chi là đoạn đường này chinh chiến, để Lâm Tầm cũng là bắt giữ hơn 20 vị vĩnh hằng cảnh nhân vật, bây giờ đều bị hắn trấn áp tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Về sau chỉ cần dùng quy khư ngũ tự lực lượng, liền có thể đem những tù binh này hết thảy luyện hóa hết. Cuối cùng, Lâm Tầm đem những cái kia thích hợp bản thân tu luyện vĩnh hằng bảo vật tất cả đều lưu lại. Cái khác tài phú thì dự định về sau giao cho những cái kia thân hữu đến phân phối. Đợi về sau đánh cái thời gian, lại đến để cửu thiên vực đi một lần. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng sẽ không quên, Diệp thị, Bàn Vũ thị, Hình Thiên thị cái này sớm một bước chạy thoát tam đại vĩnh hằng thần tộc. Bất quá bây giờ, hắn không có thời gian lại đi từng cách tìm kiếm cái này tam đại vĩnh hằng thần tộc hạ lạc. Cái này cùng mò kim đáy biển cũng không có gì khác biệt. Ngược lại là về sau theo thế cuộc bình tĩnh trở lại, cái này tam đại vĩnh hằng thần tộc sớm muộn sẽ lộ ra một chút dấu vết để lại. Tới khi đó, lại đi thu thập bọn họ liền sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Cùng ngày, Lâm Tầm tìm tới Quý Vương Đồ Phi, Quý Sơn Hải, đem chính mình dự định rời đi quyết định nói cho bọn hắn. Ta Quý thị địa bàn bên trên liền có thông hướng để bát thiên vượt con đường. Mặc dù tại sớm mấy năm lúc con đường tắt này đã bị phong cấm, nhưng tùy thời đều có thể mở ra. Quý Vương Đồ nói. Khi gật đầu nói, lúc này cái này để cửu thiên vực thời cuộc dung chuyển, loạn thành một đống, sớm đi rời đi cũng tốt. Đúng rồi, tại hạ còn có một chuyện muốn cùng tiền bối thỉnh giáo. Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện, đem ánh mắt nhìn về phía Quý Vương Đồ. Chuyện gì? Quý Vương Đồ nghi hoặc. Năm đó sư tôn ta Phương Thốn chi chủ từng đến đây cách này để cửu thiên vực. Ta muốn biết, lúc trước lão nhân gia ông ta tại cách này để cửu thiên vực kinh lịch cái gì? Lâm Tầm đem trong lòng mình thâm tàng một cái bí ẩn nói ra. Quý Vương Đồ thần sắc lập tức thêm ra một vòng dị dạng cảm xúc. Tựa như do dự đến tột cùng phải chăng có nên hay không nói cho Lâm Tầm. Tiền bối nhưng giảng không sao. Lâm Tầm nói khẽ. Quý Vương Đồ hít thở sâu một hơi. Nói. Nói đến. Đây cũng là một việc chuyện cũ năm xưa. Năm đó Phương Thốn chi chủ đến để cửu thiên vực không lâu sau. Liền. Mời 12 cái vĩnh hằng thần tộc lão ra hỏa tiến về Thiên Ấm Sơn, nói là có đại sự thương lượng. 12 cái vĩnh hằng thần tộc đi qua thương nghị, liền quyết định các phái ra một vị vô lượng cảnh tồn tại tiến về. Có thể chống đỡ đạt Thiên Ấm Sơn về sau, lại sinh ra xung đột. Xung đột Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Đúng. Nghe nói Phương Thốn chi chủ hy vọng 12 cái vĩnh hằng thần tộc liên thủ. Cùng đi đối kháng kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn tồn tại. Quý Vương Đồ ánh mắt phức tạp. Cái này khiến 12 cái vĩnh hằng thần tộc như thế nào hồi sẽ đáp ứng tại dĩ vãng thời điểm. Không biết có bao nhiêu kỷ nguyên văn minh hủy diệt. Đều không phải màn này sau tồn tại đối thủ. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Bị cự tuyệt về sau. Phương Thốn chi chủ lại tuyên bố. Nói về sau sớm muộn có một ngày. Làm bất hủ chí tôn đạo đồ xuất hiện lúc. Đem đánh phá thiên giới tất cả mọi người nhận biết. Mà cái này để cửu thiên vực hết thảy cũng sẽ bị triệt để phá vỡ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt không nhìn được thêm ra một vòng dị sắc. Lâm Tầm bước lên bất hủ chí tôn đạo đồ. Bây giờ càng dùng sức một mình quét ngang 12 cái vĩnh hằng thần tộc. Nhất cử phá vỡ để cửu thiên vực thế cục. Cái này không thể nghi ngờ ứng nghiệm Phương Thốn chi chủ năm đó nói sẽ không phải vẹn vẹn cũng bởi vì một câu nói như vậy. Tự bạo phát một trận xung đột a Lâm Tầm nhíu mày. Quý Vương Đồ lắc đầu. Ngược lại cũng không phải là như thế. Mà là tại lúc ấy thiền giáo một vị vô lượng cảnh tồn tại giá Lâm. Mang đến một tòa tượng đá. Thái sơ tượng đá Lâm Tầm con ngươi co rút lại. Đúng vậy. Quý Vương Đồ hơi kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm lại cũng biết rõ vật này. Chợt hắn tiếp tục nói. Liền là tòa này tượng đá. Để 12 cái vĩnh hằng thần tộc triệt để cùng Phương Thốn chi chủ quyết liệt. Tại kia Thiên Ấm trên núi bạo phát một trận đại chiến. Cuối cùng Phương Thốn chi chủ gặp nạn. Nói đến đây. Quý Vương Đồ vội vàng bổ sung một câu. Bất quá về sau ta mới biết được. Phương Thốn chi chủ bị hủy diệt vẹn vẹn chỉ là một đạo ý chí pháp tướng lực lượng mà thôi. Mà dựa theo 12 cái vĩnh hằng thần tộc đại nhân vật suy đoán. Phương Thốn chi chủ bản tôn. Sợ là sớm đã tiến về chúng diệu đạo hư. Rốt cuộc không thể trở về. Sở dĩ tựu đối ngoại thả ra tin tức. Nói Phương Thốn chi chủ tại đề cửu thiên vực gặp nạn. Nghe được cách này, Lâm Tầm triệt để minh bạch. Không trách trước kia thời điểm nghe được tin tức luôn nói sư tôn là tại đề cửu thiên vực gặp nạn, không rõ sống chết. Nguyên lai, năm đó bị hủy diệt, cũng vẹn vẹn chỉ là sư tôn một đạo ý chí pháp tướng thôi mà dẫn phát năm đó kia một trận chiến đấu mầm tai họa. Ngay tại ở vị kia thiền giáo vô lượng cảnh nhân vật mang đến thái sơ tượng đá bên trên. Không thể nghi ngờ, cái này chú định cùng kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ có quan hệ. Thiên kiêu chiến kỷ 307 chương 3037 bắt cóc. Trầm mặt một lát, Lâm Tầm nói. Tiền bối, 12 cái vĩnh hằng thần tộc cùng kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ lại là cái gì quan hệ? Quý Vương Đồ thở dài một tiếng. Nói ra ngươi có thể không tin. Theo ta hiểu rõ đến sự tình. Tại vì kia tồn tại trong mắt. Cái này để cửu thiên vực các đại vĩnh hằng thần tộc. Liền chó săn cũng không bằng. Một câu có tự giễu cũng có đắng chát cùng bi thương. Liền chó săn cũng không bằng để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu tối thiểu còn có thể cho bọn hắn vĩnh hằng thần tộc làm cẩu. Nhưng bọn hắn những này vĩnh hằng thần tộc rất hiển nhiên đều không đủ tư cách đi cho màn này sau hắc thủ làm cầu. Cái này khiến Lâm Tầm vạn phần kinh ngạc, cũng càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thế, vì cái gì những này vĩnh hằng thần tộc lại một mực muốn nghe lệnh làm hành sự vị kia tồn tại ý chỉ? Ai dám làm trái? Quý Vương Đồ hít thở sâu một hơi, nói: ta cũng không gạt ngươi, tại nửa năm trước thời điểm, đồng dạng là thiền giáo truyền ra tin tức, nói cho đệ cửu thiên vực những này vĩnh hằng thần tộc, chỉ cần diệt ngươi Lâm Tầm, những cái kia vĩnh hằng cảnh lão quái vật liền có thể miễn bị đại tịch vô mệnh kiếp đả kích. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Quả nhiên, kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ, có lẽ vô pháp triệt để trưởng khống đại tịch vô mệnh kiếp, nhưng lại có thể đi vận dụng. Hay là quấy nhiễu kiếp nạn này, trách không được bọn hắn lúc trước sẽ như thế liều mạng. Lâm Tầm bên môi nổi lên giọng mỉa mai chi sắc. Nếu là như vậy, ta có hay không có thể hiểu thành, tại toàn bộ vĩnh hằng chân giới bên trong, duy nhất có tư cách cho màn này sau hắc thủ làm cẩu, chính là thiền giáo trưởng khống kia một tòa thần bí thái sơ tượng đá. Vô luận là năm đó tại cách này để cẩu thiên vực bên trong đối phó phương thốn chi chủ, hay là hiện tại đối phó hắn Lâm Tầm, đều là bởi thiền giáo dẫn đầu. Hết thảy đều chứng minh thiền giáo cùng màn này sau hắc thủ có khác biệt tầm thường liên hệ. Cách này ta cũng không rõ ràng. Quý Vương Đồ lắc đầu. Lâm Tầm cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Những chuyện này liên lụy đến màn này sau hắc thủ, liền Trần Lâm không loại kia tồn tại đều một mực chưa từng khám phá màn này sau hắc thủ chân diện mục, huống chi là những người khác cùng ngày. Lâm Tầm liền mang theo sớm đã chuẩn bị thỏa đáng Quý Vương Đồ các loại chờ sở hữu quý thì tộc nhân cùng một chỗ rời đi để cửu thiên vực, để thất thiên vực, nguyên giáo tổ đình. Lâm Tầm trở về tin tức cũng là trước tiên tựu truyền khắp toàn bộ nguyên giáo trên dưới. Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình đẳng đại nhân vật đều là trước tiên tiến về nghênh đón. Mà giống như Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Hồ, A Lỗ bọn hắn cũng đều dừng lại trong tay sự tình, nhao nhao tiến về. Cũng tại cùng ngày, có quan hệ phát sinh ở đệ cửu thiên vực sự tình oanh động toàn bộ nguyên giáo, dẫn phát vô số xôn xao cùng kinh hãi thanh âm. Lâm Tầm đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Vào lúc ban đêm, một trận thịnh đại yến hội ở Trung ương Đạo Cung bên trong kéo ra màn che. Lâm Tầm đem Hy, Quý Sơn Hải thân phận của các nàng giới thiệu cho mọi người. Cái này khiến Huyền Phi Lăng không nhịn được trêu chọc: ta còn tưởng là ngươi đi để cửu thiên vực làm gì, nguyên lai là đi anh hùng cứu mỹ nhân. Không ít người đều đi theo cười lên. Khi ngược lại là thần sắc bình thản, không nói gì thêm. Quý Sơn Hải thì chớp chớp xinh đẹp mắt, thản nhiên cười nói: cái này thiên hạ nữ tử, ai có thể kháng cự được Lâm các chủ dạng này kỳ nam tử? Đáng tiếc, hắn sớm đã lấy vợ sinh con. Nếu không, ta ngược lại thật ra thật muốn đuổi theo một truy. Triệu Cảnh Huyên một mực tại dò xét Khi cùng Quý Sơn Hải. Mắt thấy Quý Sơn Hải nói như thế, trong lòng ngược lại án buông lỏng một hơi, không còn lo lắng cái gì. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều không có xen vào loại chủ đề này, rất thức thời không đếm xỉa đến, bằng không mà nói chú định hội sẽ nhóm lửa thân trên. Một trận yến hội cho đến đêm khuya mới kết thúc. Tán bữa tiệc về sau, Lâm Tầm trực tiếp trở về động phủ mình. Trước đó hắn đã đem theo các đại vĩnh hằng thần tộc bên trong lấy được một phần chiến lợi phẩm giao cho Huyền Phi Lăng, Độc Cô Ung, Phương Đạo Bình đẳng người đến xử lý. Tin tưởng dùng những lão nhân này trí tuệ, có thể đủ đem những chiến lợi phẩm này đầy đủ lợi dụng. Này đối bây giờ ở tại nguyên giới tất cả mọi người mà nói đều là đại hảo sự. Phu quân, ta có chút bận tâm Phàm Nhi. Trong động phủ, Triệu Cảnh Huyên uyển chuyển thân thể mềm mại rúc vào Lâm Tầm trong ngực, nói khẽ: ta cùng hắn đã thông báo, cách mỗi một tháng thời gian liền muốn truyền về một chút tin tức báo bình an. Nhưng bây giờ Phàm Nhi đã có hai tháng không có truyền về tin tức. Lâm Tầm nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Cảnh Huyên kia kiều nhuận trắng nón tuyệt mỹ khuôn mặt. Nói. Phàm Nhi lúc rời đi. Trên thân không phải mang theo có các loại bí bảo à. Như hắn thật phát sinh nguy hiểm gì. Tất nhiên sẽ bị ngươi trước tiên cảm ứng được. Triệu Cảnh Huyên ừ một tiếng, nói cũng đúng, chỉ là. Nàng còn muốn nói gì nữa. Kia bột nhuận sung mãn môi tựu bị Lâm Tầm cúi đầu hôn lên. Lập tức tâm tư gì tất cả đều không còn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau. Lâm Tầm thần thanh khí sảng tự mình động thủ nấu nướng một bàn mỹ vị món ngon. Thẳng chí thanh thần mới từ vĩnh hằng chi chu bên trong đi ra Hạ Chí. Lại cảm giác có chút không thích hợp. Nhìn không được nói. Cảnh Huyên tỉ tỉ. Tối hôm qua ngươi cùng Lâm Tầm làm cái gì? Vì cái gì không phải là để cho ta ở tại vĩnh hằng chi chu? Triệu Cảnh Huyên khuôn mặt đỏ lên. Kia tinh tế tuyết bạch cái cổ đều nổi lên một tầng màu hồng. Ra vẻ chấn định chỗ mập mờ suy đoán nói. Không có gì. Cùng hắn hàn huyên một ít chuyện. Hạ Chí hiếu kỳ nói. Sự tình gì? Triệu Cảnh Huyên nhìn không được liếc qua Lâm Tầm. Tựa hồ muốn nói ngươi ngược lại là nói chuyện a. Lâm Tầm nhìn xem Triệu Cảnh Huyên bối rối. Không nhịn được cười lên. Hạ Chí. Ngươi Cảnh Huyên tỉ tỉ thời gian rất lâu không thấy ta. Khó tránh khỏi có rất nhiều lời muốn nói. Còn như nói chuyện sự tình gì. Căn bản không trọng yếu. Hạ Chí một đôi mỹ lệ như tinh thần mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói, Lâm Tầm, ngươi nói láo. Lâm Tầm. Hạ Chí nói, tối hôm qua thời điểm, của ta thần thức bắt được một chút không giống thanh âm. Cảnh Huyên tỉ tỉ nàng tựa hồ. Rất khó chịu. Ngươi có phải hay không khi dễ nàng? Triệu Cảnh Huyên lập tức ngồi không yên. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nóng hổi như lửa. Vụt chỗ đứng dậy. Hướng ngoài động phủ đi đến. Các ngươi ăn trước. Ta chợt nhớ tới hôm nay còn có việc muốn đi làm. Nói cũng như chạy trốn rời đi động phủ. Lâm Tầm khóe môi cũng không khỏi co quắp một trận tối hôm qua. Hạ Chí lại trong bóng tối nhìn trộm qua cho dù hắn ra mặt đã ma luyện đến vĩnh hằng hoàn cảnh bộ. Giờ phút này cũng không nhịn được cảm thấy một trận phát nhiệt. Thầm nghĩ trong lòng. Về sau nhất định phải tránh cho chuyện như vậy lại phát sinh thế nào? Hạ Chí vẫn rất nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi thật khi dễ Cảnh Huyên tỉ tỉ? Lâm Tầm. Thời gian trôi qua. Cử ly Lâm Tầm theo để cửu thiên vực trở về đã qua một tháng thời gian. Mà trong một tháng này có quan hệ Lâm Tầm lẻ loi một mình đạp diệt một đám. Vĩnh hằng thần tộc tin tức cũng là như cuồng bão như cơn lốc quét sạch các đại thiên vực. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ thiên hạ vì đó oanh động. Vô số sinh linh vì đó rung động một người như thiên. Bao trùm vĩnh hằng chân giới phía trên Lâm các chủ hắn. Đây là sáng lập một cách từ xưa đến nay chưa hề có truyền kỳ a. Cao cao tại thượng như vĩnh hằng thần tộc. Cũng bị Lâm các chủ dẫm lên tại dưới chân. Phóng nhãn thiên hạ. Ai có thể tới sánh vai? Thật bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị cùng loại thanh âm như vậy. Cũng là tại các đại thiên vực bên trong không ngừng vang lên. Mà Lâm Tầm uy danh. Cũng là theo những tin tức này khuyết tán. Nhảy lên đạt tới vô tiền khoáng hậu tình trạng. Tựa như đại nhật độc chiếu tại cửu đại thiên vực phía trên. Sư tôn đều đã lợi hại như thế. Để lục thiên vực. Một tòa phồn hoa thành trì bên trong. Tô Bạch đang ngồi ở trong một ngôi tửu lâu uống rượu. Nhớ tới gần nhất kia oanh động thiên hạ tin tức. Trong lòng của hắn không nhịn được cảm khái không thôi. Có vui vẻ cùng sợ hãi thán phục cũng có chiếu nặng áp lực. Hắn luôn luôn tự phụ. Xem sư tôn làm mục tiêu. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện. Dù là chính mình liều mạng đuổi theo. Lại đều không thể rút ngắn cùng sư tôn ở giữa cự ly. Sư tôn có thể. Về sau ta cũng tất nhiên có thể đem một bầu rượu uống cạn. Tô Bạch hít thở sâu một hơi. Tâm thần đã trở nên kiên định mà bình tĩnh. Tô Bạch bỗng dưng, một cái nữ tử đi vào Tô Bạch bàn rượu không khách khí chút nào ngồi xuống. Nữ tử thân ảnh thon gầy. Một đầu tóc xanh bàn thành búi tóc. Lộ ra một tấm lạnh buốt gương mặt xinh đẹp. Càng bắt mắt là. Tại nàng mi tâm có một đạo thần bí hỏa diễm đạo ngân. Tô Bạch con ngươi nhắm lại, nói đúng vậy. Đi với ta một chuyến. Nữ tử thanh âm rất bình thản, nhưng lại không có chút nào tâm tình chập chờn. Một đôi mắt lại giống như sắc bén đao nhìn chằm chằm Tô Bạch. Trong ánh mắt là một loại xem ký cùng mệnh lệnh hương vị. Có việc Tô Bạch hỏi. Nữ tử nói yên tâm, tại ngươi sư tôn chưa từng xuất hiện trước đó, ngươi sẽ không chết. Tô Bạch chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa, nói. Ý gì? Nữ tử thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi quá yếu ớt, còn chưa đủ tư cách biết rõ. Tô Bạch hít thở sâu một hơi, nói. Vậy có phải có thể nói cho ta, ngươi là người phương nào? Nữ tử nghĩ nghĩ, đột nhiên lộ ra một vòng mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi hương vị. Đã ngươi muốn biết, vậy liền nhớ cho kỹ. Ta gọi Khương Giác, đến từ chúng thần kỷ nguyên. Thanh âm còn đang vang vọng, Tô Bạch mắt tối sầm lại, lập tức đã mất đi hết thảy ý thức. Đồng dạng tại Đệ Lục Thiên Vực, một mảnh hoang mạc phía trên, Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cách đó không xa một người. Đây là người thanh niên áo bào đen, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, trên mặt tràn đầy làm người ta như một xuân phong nụ cười, rất dễ dàng làm lòng người sinh hào cảm. Nhưng ở Lâm Phàm trong mắt, cái này thanh niên áo bào đen toàn thân lại tản ra làm hắn cảm thấy chí mạng uy hiếp khí tức. Giờ phút này, thanh niên áo bào đen cười tủm tỉm nói ra: người trẻ tuổi không cần vùng vẫy, tại mảnh này thiên địa bên trong, trên người ngươi những cái kia bí bảo cùng đòn sát thủ đều sẽ giúp không đến ngươi. Không tin ngươi thử một chút. Lâm Phàm cau mày nói: ngươi đến tột cùng là ai? Thanh niên áo bào đen thuận miệng nói: ta à, tên là Cao Dương Lê, đến từ chúng thần kỷ nguyên. Phụ thân ngươi như gặp ta, tất nhiên biết rõ ta là ai. Lâm Phàm trong con ngươi nổi lên hàn ý, nói: ngươi là phụ thân ta cửu nhân? Tự xưng Cao Dương Lê thanh niên áo bào đen cười ha hả nói: ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thông minh. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, chúng ta này đến chỉ là muốn cùng ngươi phụ thân thương lượng một sự kiện thôi. Hắn như đáp ứng, mọi người tất cả đều vui vẻ. Hắn nếu không đáp ứng, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Lâm Phàm nhìn chung quanh, nói: bắt ta mệnh đến uy hiếp ta phụ thân, xem ra các ngươi căn bản không có can đảm đi chính diện cùng phụ thân ta đối nghịch. Thanh âm lộ ra mỉa mai. Thanh niên áo bào đen lại xem thường nói: hiện tại cái này vĩnh hằng chân giới, khắp nơi đều tại lan truyền phụ thân ngươi uy danh, liền những cái kia vĩnh hằng thần tộc đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta mặc dù không thèm để ý những này, thế nhưng cần làm một chút chuẩn bị. Ngươi nói đúng a? Hắn cười hì hì nhìn xem Lâm Phàm, tựa như lão bằng hữu đang tán gẫu tựa như. Có thể đây hết thảy lại làm cho Lâm Phàm tâm chìm vào đáy cốc, triệt để ý thức được không ổn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 307 chương 3038 Lâm Tầm chi nổ nguyên giáo. Trong động phủ, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong lặng yên trợn mở trong mắt. Đột phá đoạn thời gian này, hắn dốc lòng tu luyện, liên tục luyện hóa 9 khỏa lịch kiếp thần đan về sau, rốt cuộc đem tự thân tu vi đạt đến du cổ cảnh đại viên mãn tình trạng. Lịch kiếp thần đan là Lâm Tầm theo vĩnh hằng thần tộc Thái Hảo thì bên trong thu hoạch một loại côi bảo, đem luyện hóa, giống như tiến vào một mảnh kiếp nạn thế giới, có thể lệnh làm tự thân đạo hạnh tiến hành một trận cấp độ sâu ma luyện cùng lắng đọng, đồng thời không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma tình huống phát sinh. Tựa như bực này thần đan, một viên giá trị đều bù đắp được một kiện vĩnh hằng đạo binh, đối du củ cảnh tồn tại phá cảnh có thể đưa đến không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Mà Lâm Tầm tại đoạn thời gian này bên trong, một hơi luyện hóa trọn vẹn 9 khỏa lịch kiếp thần đan, mới đưa tự thân đạo hạnh tăng lên tới du củ cảnh đại viên mãn tình trạng. Có thể nghĩ đạo hạnh của hắn cỡ nào hùng hậu. Bước kế tiếp liền là tạo vật cảnh. Lâm Tầm ánh mắt trầm tĩnh. Tạo vật cảnh chỉ cần luyện hóa càng nhiều quy tắc lực lượng, tự thân đạo hạnh liền có thể đạt được không ngừng tăng lên. Mà hết thảy này đối Lâm Tầm mà nói căn bản không phải vấn đề. Bởi vì hắn trên thân hiện tại chính là không bao giờ thiếu các loại thần giai trật tự đương nhiên. Du củ cảnh cùng tạo vật cảnh chi gian. Là một đạo cực lớn cánh cửa. Muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Rất là trọng yếu chính là. Tại kỷ nguyên chi hiếp tiến đến trước đoạn thời gian này bên trong. Tạo vật cảnh trở lên tồn tại. Gần như đều sẽ đụng phải đại tịch vô mệnh kiếp nghiêm trọng uy hiếp. Ngược lại là du củ cảnh gặp nạn có thể thì phải nhỏ rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì tại đề cửu thiên vực bên trong 12 cái vĩnh hằng thần tộc bên trong lưu lại đều là du củ cảnh tồn tại. Mà giống như tạo vật cảnh trở lên lão gia hỏa, gần như một cách đều không gặp được. Nguyên nhân liền là đến từ đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp quá nghiêm trọng. Đối với cái này Lâm Tầm cũng không thể không tiến hành đề phòng. Tại hắn chứng đạo vĩnh hằng lúc, tự bị kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ nhằm vào qua. Cho tới bây giờ, mặc dù chưa từng tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp, nhưng ai cũng vô pháp cam đoan kiếp nạn này hội sẽ khi nào hàng lâm. Nhưng có thể khẳng định là, nếu là hắn tại vĩnh hằng chân giới chứng đạo tạo vật cảnh, tao ngộ kiếp nạn này oanh sát xác suất không thể nghi ngờ hội sẽ lớn hơn nhiều. Lâm Tầm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Năm đó, Trần Lâm không từng nói. Tại Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong, cất giấu một phần thông hướng Vĩnh Hằng Chi Môn tinh đồ. Kia Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong, liền có dấu cùng Vĩnh Hằng Cảnh có liên quan một việc đại tạo hóa. Mà bây giờ, mình đã là du củ cảnh đại viên mãn tu vi, đã có được tiến về Vĩnh Hằng Chi Môn năng lực. Chỉ là Lâm Tầm đồng dạng sẽ không quên. Trước đây thật lâu, Thông Thiên Chi Chủ đã từng tiến về tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Môn. Nhưng cũng là tại thời điểm này, một kiện thần bí tràn ngập hỗn độn khí đạo chung theo Vĩnh Hằng cánh cửa bên trong xuất hiện. Nhất cử đem Thông Thiên Chi Chủ trọng thương Lâm Tầm cũng sẽ không quên. Năm đó Vĩnh Dạ Thần Hoàng trước khi đến tạo hóa thần thành lúc, chỗ tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp bên trong đã từng xuất hiện một cái đảo chun. Chiếc kia đảo chun còn có một cái cực kỳ đặc thù danh từ Thái Sơ. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi. Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong đảo chun, cực có thể liền là xuất hiện tại Vĩnh Dạ Thần Hoàng chỗ tao ngộ đại tịch vô mệnh kiếp bên trong Thái Sơ đảo chun. Đồng thời, Thái Sơ hai chữ ẩn chứa ý vị cũng quá không tầm thường. Lâm Tầm thậm chí hoài nghi Thái Sơ hai chữ liền là kia kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ danh tự. Đây hết thảy đều để Lâm Tầm không khỏi có chút do dự. Đến tột cùng, phải chăng muốn đi kia Vĩnh Hằng Chi Môn đi một lần? Có lẽ cũng có thể hỏi một chút Hạ Chí. Dù sao Vĩnh Hằng Chi Chu nương theo Vĩnh Dạ Thần Hoàng nhiều năm, dù là Hạ Chí chưa từng kế thừa Vĩnh Dạ Thần Hoàng ký ức cùng trí tuệ, nhưng hôm nay cũng chờ thế là Vĩnh Hằng Chi Chu chủ nhân. Ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc, đột nhiên một đạo tràn ngập cháy bỏng thanh âm vang lên. Phu quân theo sát lấy, gương mặt xinh đẹp trắng bịch, thần sắc kinh hoàng Triệu Cảnh Huyên đã vọt vào động phủ, run giọng nói: "Phu quân, Phàm Nhi vận dụng trên người sở hữu bảo mệnh áp chủ bài, hắn khẳng định là xảy ra chuyện." Lâm Tầm chấn động trong lòng, liền tranh thủ thất kinh Triệu Cảnh Huyên ôm lấy, ôn thanh nói: "Chớ khẩn trương, ngươi lại nói đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ làm người an tâm lực lượng. Triệu Cảnh Huyên cảm xúc lúc này mới yên ổn không ít, chỉ là gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ che kín lo lắng. Nói: "Vừa rồi ta đang tu luyện, vừa vặn bên trên bí phù lại từng cách vỡ vụn hết." Nói, nàng lật tay lại thêm ra rất nhiều hóa thành mảnh vỡ bí phù, chừng hơn 7-8 loại. Làm những này bí phù vỡ vụn cũng liền mang ý nghĩa Lâm Phàm gặp phải hung hiểm, vận dụng trên người bảo mệnh áp chủ bài. Đây cũng chính là để Triệu Cảnh Huyên cảm thấy kinh hoàng cùng bất an nguyên nhân. Gặp đây, Lâm Tầm hai đầu lông mày cũng nổi lên một vòng hàn ý, mắt đen ú lánh đáng sợ. Hắn trong nháy mắt tựu đánh giá ra, có thể đem Lâm Phàm làm cho vận dụng nhiều như vậy bảo mệnh áp chủ bài, hắn đối mặt sợ không thể nào là Vĩnh Hằng Cảnh phía dưới đối thủ. Chỉ là đến tột cùng là ai làm tại làm hôm nay dưới. Ai lại dám can đảm cùng mình là địch phu quân. Ngươi nhanh nghĩ một chút. Biện pháp, phàm nhi như xảy ra chuyện ta. Triệu Cảnh Huyên mặt mày thảm đạm, cả người đều chỗ tại một loại hoang mang lo sợ trạng thái bên trong. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Vỗ vỗ bả vai nàng. Nói. Không có chuyện gì. Có ta ở đây. Phàm nhi quyết sẽ không xảy ra chuyện gì. Thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra vô cùng kiên định. Năm đó, Đường Khương dạng này một cách chưa từng tu luyện qua tiểu nữ hài gặp nạn về sau. Chỉ còn lại một giọt máu. Còn bị hắn dùng niết bàn trật tự lực lượng cứu được trở về. Hiện tại dù là nhi tử Lâm Phàm liền là gặp nạn. Chỉ cần lưu lại dù là một tia sinh cơ. Lâm Tầm cũng sẽ toàn lực ứng phó đem hắn cứu trở về đương nhiên. Đây là dự tính xấu nhất. Việc cấp bách là mau chóng chỗ tra rõ ràng tình huống. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng hơi động. Nói, Cảnh Huyên, Phàm Nhi năm đó lúc rời đi, trên thân phải chăng mang theo có thể bị chúng ta tìm tới hắn tung tích bảo vật? Triệu Cảnh Huyên con ngươi sáng lên. Có lúc trước Huyền Phi Lăng tiền bối từng đem một khối ngọc bội giao cho Phàm Nhi. Dựa theo Huyền Phi Lăng tiền bối thuyết pháp, này ngọc bội tên gọi Linh Tung Vô Tướng. Vô luận Phàm Nhi tiến về nơi đó, con đường hắn đi qua bên trên, đều là hội sẽ lưu lại thuộc về này ngọc bội một tia khí tức. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Chúng ta bây giờ chỉ cần lần theo cái này một tia khí tức liền có thể tìm tới hắn. Nói. Nàng níu lại Lâm Tầm ốm tay áo tự hướng ngoài động phủ đi đến. Phu quân, đi mau, chúng ta đi tìm Huyền Phi Lăng tiền bối. Đã thấy Lâm Tầm tại bả vai nàng nhẹ nhàng vỗ. Cảnh Huyên, ngươi tâm cảnh đã loạn, vẫn là lưu lại hảo hảo nghỉ một chút. Chờ ngươi khi tỉnh lại, ta tất mang theo Phàm Nhi tới gặp ngươi. Lời nói còn đang vang vọng, Triệu Cảnh Huyên đã ngủ say đi qua, thân thể mềm mại mềm nhũn té nằm Lâm Tầm trong ngực. Hắn đem Triệu Cảnh Huyên đặt ở trên giường, hít thở sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm sát ý, đang định rời đi, đã thấy Hạ Chí đột nhiên theo Vĩnh Hằng Chi Chu đi ra. Ta và ngươi cùng đi. Ngươi cũng nghe được Lâm Tầm khẽ giật mình, điểm Hạ Chí đầu, thanh âm thanh thúy nói: bằng vào ta bây giờ lực lượng, giết chết Du Củ Cảnh đối thủ nên vấn đề không lớn. Lâm Tầm trên dưới đánh giá Hạ Chí một chút, quả nhiên phát hiện khí tức của nàng rõ ràng trở nên cùng dĩ vãng không giống với lúc trước, càng thêm tối tăm cùng thần bí. Được, Lâm Tầm không muốn lại trì hoãn, cùng Hạ Chí cùng một chỗ tiến về tìm kiếm Huyền Phi Lăng. Mà nên phải biết Lâm Tầm ý đồ đến, Huyền Phi Lăng cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Lúc này đem một cái ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Nói. Đây là bắt giữ Linh Tung Vô Tướng phù khí tức bí pháp. Ngươi lại cầm lấy đi. Đồng thời chuyện này, ta sẽ giúp ngươi giấu riêng. Sẽ không lại khiến người khác biết rõ. Ngươi cứ yên tâm đi tìm Lâm Phàm là được. Làm phiền tiền bối. Lâm Tầm cầm qua ngọc giản, liền quay người mà đi. Cùng ngày, hắn cùng Hạ Chí Tửu lặng lẽ im lặng rời đi Nguyên Giáo. Để Lục Thiên Vực. Một mảnh vô ngần tựa như trên biển xanh, nổi lơ lửng một tòa không có một ngọn cỏ hòn đảo. Kỳ Huyên, ngươi xác định Lâm Tầm sẽ đến? Hắc Bào nam tử Cao Dương Lê vừa uống rượu một bên uể oải vấn đạo. Hắn nằm nghiêng tại trên một khối nham thạch, dáng vẻ nhàn nhã không bị trói buộc. Hồi nói chuyện là một tên y quan Thắng Tuyết, dáng người hiên ngang nam tử. Hắn chắp tay tại cõng, khuôn mặt anh tuấn như rèn đao đục phủ khắc, thâm thúy mắt cố phán chi gian, có tinh không chư thiên dị tượng tại chỗ sâu trong con ngươi phù trầm hiện lên. Cả người hắn tản ra một cỗ bức nhân uy thế. Kỷ Quy Chân đến từ chúng thần kỷ nguyên thần tộc kỷ thì ai? Nếu không phải thân có ràng buộc, ta ngược lại thật ra nghĩ một mực lưu tại cái này Vĩnh Hằng chân giới. Nơi này nhưng so sánh tạo hóa trật tự loại kia lao ngục chi địa cứng đoạt. Cao Dương Lê khẽ than thở một tiếng. Kỷ Quy Chân thần sắc đạm mạc nói, liền là ở chỗ này cũng chạy không thoát đại tịch vô mệnh kiếp sát phạt. Huống chi không ra 900 năm, kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm về sau, cái này thiên hạ đều đem hủy diệt không còn. Nếu là may mắn, cái này kỷ nguyên văn minh còn có thể tạo hóa chi khư bên trong diên tồn xuống tới. Nếu là bất hạnh, hết thảy đều xong. Cao Dương Lê khẽ giật mình, mỉm cười nói. Nói như vậy, đối với chúng ta mà nói, cái này tạo hóa chi khư loại trừ như cách lao tù bên ngoài, ngược lại thật sự là chính là một cái tốt địa phương. Kỷ Quy Chân từ chối cho ý kiến. Mà lúc này, một mực chưa từng nói chuyện Khương Giác đột nhiên đem kia một đôi sắc bén như dao con ngươi nhìn về phía nơi xa. Lạnh buốt như băng mỹ lệ khuôn mặt vẫn như cũ không có chút nào một tia tâm tình chập chờn. Hắn tới. Khương Giác mở miệng. Cao Dương Lê trở mình theo nham thạch bên trên đứng dậy. Cười tủm tỉm nói. Ta thật là nghĩ kiến thức kiến thức. Cái này năm đó theo tạo hóa thần thành đào tẩu lúc, mới bất quá có được thiên thọ cảnh đạo hạnh tiểu gia hỏa. Như thế nào tại ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian bên trong tựu chứng đạo vĩnh hằng. Lại là như thế nào dùng sức một mình, đem để cửu thiên vực những cái kia vĩnh hằng thần tộc đều quét ngang một lần. Cái này đặt tại chúng thần kỷ nguyên bên trong, đều đã có thể nói là một việc chưa bao giờ có kỳ tích. Lúc nói chuyện, hắn cũng là đem con ngươi nhìn về phía nơi xa. Cẩn thận một chút, có thể không đồng thủ cũng không cần đồng thủ. Kỷ Quy Chân nói khẽ, hắn chắp tay tại cõng, một bộ bạch y phiêu dắt đồng dạng nhìn về phía nơi xa. Tại chỗ rất xa, có một đạo thuấn nhổ thân ảnh Nazi hư không mà đến. Mấy cái chớp mắt mà thôi, tựu xuất hiện tại cái này một hòn đảo trước. Chính là Lâm Tầm, là các ngươi bắt giữ hài tử của ta. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo, nội tâm góp nhặt sát cơ đều nhanh muốn khống chế không nổi. Hắn một chút nhìn ra, cái này hai nam một nữ khí tức không tầm thường. Mặc dù đều cực lực áp chế, có thể tất nhiên là đặt chân vĩnh hằng đạo đồ tồn tại không thể nghi ngờ. Lâm đạo hữu bớt giận. Cao Dương Lê cười ha hả mở miệng. Ta có thể cùng ngươi cam đoan, vô luận là ngươi đồ đệ Tô Bạch, vẫn là con của ngươi Lâm Phàm, đều là lông tóc không tổn hao gì. Chúng ta sở dĩ làm như thế, đơn giản là muốn gặp một lần Lâm đạo hữu, sau đó cùng Lâm đạo hữu thương lượng một sự kiện mà thôi. Tăng thêm đưa lên nguyệt phiếu bài danh rớt xuống 20. Đồng hải bọn họ trong tay có nguyệt phiếu. Xin ủng hộ thoáng cái. Kim ngư trước cảm tạ thiên kiêu chiến kỷ 307 chương 3039 được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Bạch cũng bị bắt, tin tức này lệnh làm Lâm Tầm chấn động trong lòng. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Hắn đã nghe ra, vô luận là nhi tử Lâm Phàm, vẫn là đồ đệ Tô Bạch, cũng còn không có gặp nạn. Cái này đầy đủ. Các ngươi là ai? Lâm Tầm không hỏi đối phương phải thương lượng chuyện gì, mà là hỏi ý lai lịch của bọn hắn. Cao Dương Lệ, thanh niên áo bào đen cười mỉm chỗ tự báo tính danh. Năm đó ở tạo hóa thần thành bên ngoài, từng xuất đồng ý chí pháp tướng gặp qua Lâm đạo hữu một lần. Chỉ là ta thật không nghĩ đến, không đến trăm năm thời gian, Lâm đạo hữu đều đã tại vĩnh hằng đạo đồ bên trên có được lớn như thế thành tựu. Quả thực làm người ta sợ hãi thán phục. Dừng một chút, hắn chỉ vào y quan thắng tuyết nam tử cùng lạnh buốt như băng nữ tử nói. Hắn là Kỷ Quy Chân, nàng là Khương Giác, cũng đều giống như ta, đến từ chúng thần kỷ nguyên. Thì ra là thế. Lâm Tầm nhíu mày. Hắn đương nhiên biết rõ chúng thần kỷ nguyên. Tại tạo hóa thần khư trên trăm cái kỷ nguyên văn minh bên trong, chúng thần kỷ nguyên là làm chi không thèm để nhất bá chủ, mà tại chúng thần kỷ nguyên phân biệt chiếm cứ tam đại thần tục. Theo thứ tự là Cao Dương Thị, Kỷ Thị, Khương Thị không thể nghi ngờ. Cao Dương Lê đám ba người liền đến từ này tam đại thần tục bên trong. Không phải nói tạo hóa chi khư ví như lồng giam, phân bố trong đó kỷ nguyên văn minh tu đạo giả đều không có cách nào theo cuốn đi ra sao? Lâm Tầm hỏi. Trước khác nay khác, thanh niên áo bào đen Cao Dương Lê cười nói. Như Lâm đạo hữu thật muốn biết, chờ chuyện của chúng ta sau khi thương nghị, ta mới hào hào trò chuyện với ngươi một chút việc này. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Lâm Tầm nói. giao ra trưởng khống tạo hóa thần thành huyền bí, có thể đổi về con của ngươi. Thần sắc lạnh buốt Khương Giác bình tĩnh mở miệng, giao ra vĩnh hằng chi quan, có thể đổi về ngươi đồ đệ. Lâm Tầm con ngươi ngưng lại, nói: nguyên lai là vì thế mà đến, ta muốn trước gặp một lần bọn hắn, lại làm quyết đoán. Có thể. Áo trắng như tuyết Kỷ Quy Chân mở miệng, hắn tay áo vung lên, một đạo màn sáng hiện lên mà ra. Màn sáng bên trong lộ ra ra Lâm Phàm, Tô Bạch thân ảnh, cả hai đều là lâm vào hôn mê trạng thái, bất tỉnh nhân sự, nhưng nhìn cũng không gặp tổn thương. Lâm Tầm lại cau mày nói: cái này vẹn vẹn chỉ là màn sáng, ta muốn gặp người. Kỷ Quy Chân thần sắc đạm mạc nói: chỉ cần ngươi giao ra chúng ta muốn đồ vật, tự nhiên có thể gặp đến bọn hắn. Lâm Tầm cường tự kềm chế nội tâm sôi trào sát ý, lật tay lại, hóa thành hơn một xích phạm vi vĩnh hằng chi chu nổi lên. Đây là vĩnh hằng chi chu, ta cũng có thể đem tạo hóa thần thành huyền bí lạc ấm tại trong ngọc giản. Đây chính là thành ý của ta. Các ngươi đâu? Có phải hay không cũng nên để cho ta nhìn xem thành ý của các ngươi? Lâm Tầm lạnh lùng nói. Kỷ Quy Chân, Cao Dương Lê, Khương Giác ba người liếc nhau, tựa như tại dùng truyền âm thương nghĩ cái gì. Một lúc sau, Khương Giác tay áo vung lên, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nhưng lại cũng không phải là Lâm Phàm cùng Tô Bạch, mà là Đường Khương cùng Cố Khê. Cả hai một cách là Lâm Tầm đồ đệ, một cách là Tô Bạch đạo lữ. Giờ phút này đều là hôn mê bất tỉnh, toàn thân bị giam cầm. Chỉ cần ngươi trước giao ra vĩnh hằng chi chu, hai cái này tiểu nha đầu hiện tại liền có thể giao cho ngươi. Khương Giác ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, thần sắc bình tĩnh như trước. Lâm Tầm trầm mặt một lát, gằn từng chữ một: ta hiện tại liền muốn biết, ta Hải Nhi Lâm Phàm cùng đồ đệ Tô Bạch đến tột cùng ở nơi nào. Thanh âm bên trong đã có sát ý lạnh như băng tại quanh quẩn. Mắt thấy Lâm Tầm tựa hồ bị chọc giận, Kỷ Quy Chân khóe môi nổi lên một vòng vẻ chê cười. Lâm Tầm, hiện tại con tin tại trong tay chúng ta, ngươi nếu không muốn bọn hắn còn sống, cũng có thể hiện tại tự đồng thủ. Nếu là muốn cho bọn hắn còn sống, liền theo chúng ta nói, trước tiên đem vĩnh hằng chi quan giao ra, hoàn thành bước đầu tiên này giao dịch. Một bên Cao Dương Lê cười ha hả hóa giải: mọi người theo như nhu cầu, không cần huyên náo quá khó nhìn. Lâm đạo hữu, ta trước đó tựu đã nói với ngươi, Lâm Phàm cùng Tô Bạch hai tiểu gia hỏa này trước mắt cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Ngươi đại khái có thể yên tâm là được. Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh, ánh mắt quét qua đối diện ba người, nói: nếu ta giao ra đồ vật, các ngươi không thả người làm sao bây giờ? Cao Dương Lê cười nói: Lâm đạo hữu, chúng ta nếu là vì giao dịch mà đến, tự nhiên không muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống. Đây đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Huống chi, đây là vĩnh hằng chân giới. Dùng ngươi bây giờ đạo hạnh, nếu thật là liều mạng, chúng ta ba cái cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ được. Như loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, chỉ có ngu xuẩn mới có thể đi làm. Lâm Tầm trầm mặt. Nửa ngày, hắn tay áo vung lên, vĩnh hằng chi chu hướng đối phương lao đi, giao người. Cao Dương Lê lập tức lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, khen: Lâm đạo hữu hảo phách lực. Kỷ Quy Chân thì như lâm đại địch, vận chuyển toàn thân đạo hạnh, đem vĩnh hằng chi chu tiếp dẫn trong lòng bàn tay, cho đến xác định cũng không có nguy hiểm, hắn lúc này mới nhẹ nhõm không ít, hướng một bên Khương Giác nhẹ gật đầu. Khương Giác phất tay ném đi một mực bị nàng giam cầm Đường Khương cùng Cố Khê thân ảnh, tự cách không vứt cho Lâm Tầm. Lâm Tầm thần thức khuyết tán, tại hai nữ trên thân cảm ứng một lát, xác định cũng không có cái gì dị thường, lúc này mới đưa các nàng thu vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Hiện tại có thể đem ta kia Hải Nhi cùng đồ để phóng xuất đi, Lâm Tầm nói khẽ. Đã thấy Kỷ Quy Chân cau mày nói: vì cái gì cái này vĩnh hằng chi quan vô pháp bị mở ra, chỉ có đem luyện hóa mới có thể đem hắn mở ra? Lâm Tầm thuận miệng nói: các ngươi đừng nói cho ta, liền điểm ấy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. thanh âm mang theo không che giấu chút nào mỉa mai. Kỷ Quy Chân thần sắc hơi có chút khó coi, hừ lạnh nói: muốn con của ngươi cùng đồ đệ cũng được, cùng chúng ta đi một chuyến tạo hóa chi khư liền có thể. Tạo hóa chi khư? Lâm Tầm con ngươi nổ bắn ra dọa người sát cơ. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu các ngươi không có ý định cùng ta hảo hảo giao dịch. Cao Dương Lê vội vàng nói: Lâm đạo hữu bớt giận, chúng ta đây cũng là để phòng vạn nhất. Dù sao, cho dù ngươi bây giờ liền đem trưởng khống tạo hóa thần thành áo nghĩa giao cho chúng ta, chúng ta cũng vô pháp nghiệm chứng thật giả. Chỉ có cùng Lâm đạo hữu ngươi cùng một chỗ tự mình đi đi một lần mới ổn thỏa nhất. Lâm Tầm lại không che giấu tâm tình của mình, thanh âm lạnh như băng nói: đợi đến tạo hóa chi khư, để các ngươi nắm trong tay tạo hóa thần thành, các ngươi sợ là sẽ còn đưa ra yêu cầu khác a. Lâm đạo hữu xem ra là không tin được chúng ta. Cao Dương Lê than nhẹ, một mặt sắc cười khổ. Lâm Tầm nói: để cho ta đoán xem, chờ đến tạo hóa chi khư, đừng nói là nhi tử ta cùng đồ đệ, tựu ngay cả ta Lâm Tầm mệnh cũng phải giao ra, các ngươi mới có thể chân chính an tâm. Đúng hay không? Cao Dương Lê còn muốn giải thích cái gì? Kỷ Quy Chân đắc khinh thường nói ra: trừ phi ngươi liền con của ngươi cùng hài tử mệnh cũng không cần, nếu không ngươi có chọn sao? Hắn rất bình tĩnh, không có sợ hãi, một bộ vững vàng ăn chắc Lâm Tầm dáng vẻ. Có chọn sao? Lâm Tầm đột nhiên cười lên, chỉ là nụ cười kia nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Ta liền biết trận này giao dịch không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Bớt nói nhảm, ngươi liền nói phải chăng theo chúng ta đi một chuyến đi. Khương Giác hình như có chút ít không kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng. Cao Dương Lê thì một bộ hảo ý trấn an dáng vẻ, nói ra: Lâm đạo hữu, theo ta thấy, ngươi vẫn là phối hợp một chút cho thỏa đáng. Chúng ta là thật đến cùng ngươi giao dịch, chỉ bất quá ngươi như một mực biểu hiện ra lớn như thế địch ý, sự tình coi như không dễ làm. Không dễ làm? Lâm Tầm sâu thẳm nhược uyên mắt nổi lên một vòng lạnh lẽo quang trạch. Không, đối ta mà nói, kỳ thật làm rất dễ. Hắn tay áo vung lên, xôn xao thái thủy trật tự hiện lên mà ra, đem mảnh này thiên địa che đậy. Đến tận đây, Lâm Tầm lại không lo lắng gặp thiên địa quy tắc áp bách. Một thân kiềm chế đến cực điểm đạo hạnh bỗng nhiên thích. Oanh kinh khủng tràn ngập sát cơ đang cuộn trào mãnh liệt uy áp bên trong. Theo Lâm Tầm trên thân ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Loại kia một màn, làm cho Cao Dương Lê bọn người ánh mắt cùng nhau co rụt lại. Nhưng bọn hắn không chút kinh hoàng, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Chỉ thấy Cao Dương Lê cong ngón búng ra. Lên oanh chỉ thấy mảnh này trong hải vực, một mảnh màu đỏ hào quang hiện lên mà ra, hung hung thiêu đốt, phóng xuất ra kinh khủng vô biên thiêu khí tức, đem nước biển bốc hơi không còn, lệnh làm hư không đều bị dung luyện đi. Thần giai trật tự chúng ta cũng có. Cao Dương Lê cười tủm tỉm nói. Cùng này đồng thời, thần sắc lạnh buốt như băng Khương Giác tố thủ ném đi một đạo thần giai trật tự ba đồng, cũng là tại thiên địa ở giữa ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. U lam như hải, hiện ra yêu dị làm người ta sợ hãi thần quang. Sớm đoán được ngươi sẽ không như vậy cam tâm cúi đầu. Áo trắng như tuyết Kỷ Quy Chân hừ lạnh, oanh theo sát lấy, trên người hắn hiện ra nghìn vạn đạo pháp tắc thần hồng, một thân uy thế liên tục tăng lên. Theo du cổ cảnh tầng thứ nhảy lên bước vào tạo vật cảnh bên trong, cái này Kỷ Quy Chân đúng là một vị tạo vật cảnh tồn tại. Ầm ầm, mảnh này thiên địa oanh minh, lâm vào cuồng bạo trong hỗn loạn. Thái thủy trật tự cùng cái khác hai loại thần giai trật tự sinh ra kịch liệt đối kháng, đơn giản giống như thủy hỏa bất dung thiên địa quy tắc tại va chạm, sinh ra khí tức hủy diệt chi thịnh, đều có thể đơn giản hủy đi một phương đại giới. Lại nhìn đối diện, Kỷ Quy Chân là tạo vật cảnh đạo hạnh, Cao Dương Lê cùng Khương Giác trên thân thì phun trào ra thuộc về du cổ cảnh đại viên mãn tầng thứ uy năng ba động. Bực này đổi hình, đặt tại đệ cửu thiên vực bên trong, cũng có thể làm cho những cái kia vĩnh hằng thần tộc cảm thấy tuyệt vọng bất lực dù sao. Bởi vì có đại tịch vô mệnh kiếp nghiêm trọng uy hiếp. Tại bây giờ toàn bộ vĩnh hằng chân giới bên trong, có thể căn bản tìm không thấy một vị tạo vật cảnh vĩnh hằng tồn tại. Có thể rất hiển nhiên đến từ tạo hóa chi hư kỷ quy chân cũng không lo lắng những thứ này. Hiện tại, ngươi cảm thấy dễ làm không dễ làm? Kỷ quy chân ánh mắt khinh thường, giống như nhìn chằm chằm một cái vùng vẫy giấy chết con mồi. Lâm đạo hữu, có chuyện hào hào nói nha. Vì sao muốn như thế xúc động nghe ta một lời khuyên? Vẫn là theo chúng ta đi một lần tốt nhất. Cao Dương Lê một bộ tận tình bộ dáng. Trước đó chúng ta bắt giữ những con tin kia, đơn giản là sớm làm một chút chuẩn bị. Căn bản không có hy vọng xa vời có thể phát huy bao lớn tác dụng. Đã hiện tại hắn đã không còn tiếc rẻ con của hắn cùng đồ để tính mệnh. Theo ta thấy, vẫn là trực tiếp đồng thủ, đem nó bắt giữ liền có thể. Khương Giác thần sắc bình tĩnh nói. Từ đầu đến cuối, nàng tựu phảng phất như không có tâm tình chập chờn, bình tĩnh đến đáng sợ. Mà ba người bọn họ thời khắc này tư thái đều một bộ nắm vững thắng lợi tư thế, xem Lâm Tầm như tù nhân. Gặp đây, Lâm Tầm không nhịn được giận quá mà cười. Tựu điểm ấy lực lượng, liền có thể vô pháp vô thiên. Hắn tay áo liên tục huy động. Oanh oanh oanh oanh, một đạo lại một đạo thần giai trật tự gào thét mà ra. Quang ảnh rực rỡ, trật tự giao chức, chồng chất, che phủ tại mảnh này thiên địa ở giữa. Cái này, Kỷ Quy Chân, Cao Dương Lê, Khương Giác thần sắc của bọn hắn đều ngưng kết tại kia, một bộ như thấy ruột bộ dáng.